Bên này, Đinh Nguyệt Hoa bị Triển Chiêu bỏ qua, nhìn thấy hắn đột nhiên cùng một nam tử nói chuyện, sau đó là nhìn hai người không có ai ra gì, nắm tay bỏ đi, khiếp sợ không kịp phản ứng. Đợi nàng hồi phục tinh thần, Triển Chiêu bọn họ đã không thấy bóng. Tìm một hồi không thấy, đành tự mình về doanh địa trước. Trương Long Triệu Hổ canh giữ bên ngoài danh trướng của Bao đại nhân, xa xa thấy Đinh Nguyệt Hoa đi tới, khoanh tay trước ngực, mày nhíu chặt, giống như đang suy nghĩ gì đó. Đợi nàng đến gần, hai người cùng nhau mở miệng. Đinh tiểu thư. Đinh Nguyệt Hoa ngẩng đầu lên, nhìn Trương Triệu hai người, đột nhiên nói một câu. Ta biết vì sao Triển hộ vệ đến nay chưa lập gia đình rồi. 3 năm trước đây, người thấy Triển Chiêu cùng Hiểu Vân bái đường thành thân rất ít. Một ngày sau khi hành lễ, Hiểu Vân bị Lăng Ba mang đi, mà Hiểu Vân đi rồi, người của Khai Phong Phủ đối với việc của Hiểu Vân không đề cập tới, càng không kể với bên ngoài. Bởi vậy ngoại trừ mấy người lúc ấy có mặt, căn bản không có ai biết Triển Chiêu đã thành hôn, cho nên Đinh Nguyệt Hoa vẫn nghĩ Triển Chiêu đến nay vẫn lẻ loi một mình. Lúc này Triển Chiêu đã 27, ở Đại Tống Triều đã là một người lớn tuổi, nam tử nữ tử ở tuổi này đều đã có con cái 8-9 tuổi, giống như Trương Long, 25 tuổi, tuy rằng kết hôn muộn, nhưng cũng đã có con 2 tuổi. Triển Chiêu lớn hơn Trương Long 2 tuổi, lại chưa cưới vợ, không khỏi khiến người không biết nội tình sinh nghi. Triển hộ vệ điều kiện tốt như vậy, nếu như muốn gả cho hắn nhiều đến nỗi có thể xếp từ cửa Khai Phong Phủ đến tận cổng thành, vì sao hắn đã 27 tuổi còn chưa thành hôn? Vấn đề này đã trở thành đề tài hàng đầu để bàn tán của dân chúng Khai Phong Phủ lúc trà dư tửu hậu. Không có việc gì nhàm chán liền bị đem ra thảo luận, mà đáp án đủ mọi kiểu. Người của Khai Phong Phủ có đôi khi trong lúc vô tình nghe được, cũng không cho ý kiến, chỉ cười trừ. Việc này bọn họ đã quen, cho nên lúc Đinh Nguyệt Hoa nói như vậy, Trương Triệu hai người cũng không có phản ứng gì, chỉ nhướng nhướng mi, không trả lời. Đinh Nguyệt Hoa cũng mặc kệ hai bọn họ có quan tâm hay không, tự nói chuyện tiếp. Bởi vì Triển hộ vệ không thích nữ sắc, cho nên đến nay chưa lập gia đình. Nói xong, còn làm như rất bình thường gật đầu. Ừ, đúng là như thế. Không thích nữ sắc, đây là ý gì? Triển đại nhân luôn tự kiềm chế, chưa bao giờ bị nhan sắc mê hoặc. Đây là chuyện mọi người đều biết, cần gì đến lượt Đinh Nguyệt Hoa nói ra. Hơn nữa chuyện này thì có liên quan gì tới chuyện Triển đại nhân không cưới vợ? Trương Triệu hai người khó hiểu, nghi hoặc nhìn Đinh Nguyệt Hoa. Các ngươi không hiểu? Trương Triệu hai người cùng lắc đầu, không hiểu. Ta là nói Triển đại nhân của các ngươi thích nam nhân, cho nên đến nay chưa lập gia đình. Đinh Nguyệt Hoa trợn mắt tung ra một viên hỏa dược, ầm một tiếng nổ khiến Trương Long Triệu Hổ hai người trợn mắt há mồm. Một đội quan binh trùng hợp vừa đúng lúc tuần tra tới chỗ này nghe được, kinh ngạc đến quên đi đường, thiếu chút vỡ thành một đoàn, binh khí trên tay rơi loãng xoảng. Đinh tiểu thư không thể nói lung tung, phá hỏng danh dự của Triển đại nhân. Trương Long cuối cùng tìm lại được giọng nói, lạnh lùng lên tiếng. Đinh Nguyệt Hoa này không phải ghi hận Triển đại nhân không mang theo nàng, bịa đặt sinh sự trả thù chứ? Đây là sự thật, ta không có nói lung tung. Đinh Nguyệt Hoa khó chịu khi mình bị nghi ngờ, bất giác lớn giọng. Ta tận mắt thấy, Triển Chiêu ở trên chợ gặp được một thiếu niên tuấn tú, bọn họ ngay trên đường liếc mắt đưa tình, còn không coi ai ra gì nắm tay bỏ đi. Ngươi xem, đến bây giờ còn chưa trở về nữa. Đội binh lính vừa cầm binh khí lên, nghe được tin này quá rung động, có điều binh khí không thể lại rơi. Tướng sĩ đứng đầu sửa sang lại đội ngũ, làm như không có việc gì đi tiếp. Trương Long Triệu Hổ đã chết đứng như hóa đá ở đó. Bọn họ thật sự rất khó tưởng tượng chuyện này, nhưng mà nghe nàng nói không giống như đang nói dối, lại cảm thấy có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Triển đại nhân của bọn họ thật sự? Có lẽ cũng có thể. Hiểu Vân cô nương đi rồi, Triển đại nhân nản lòng thoái chí, cho nên mới. Hơn nữa mấy năm qua thân thiết với Bao đại nhân như vậy, thì ra là. Lúc này bọn họ hai người ý nghĩ đúng là nhất trí. Mồ hôi chảy ròng ròng, hai người liếc nhau, vội lắc đầu nói, không đâu, Triển đại nhân nhất định không như vậy, trong đó nhất định có hiểu lầm. Nhưng mà lời này nói ra vẫn có chút lo lắng không yên. Hừ, các ngươi không tin, tốt lắm, chúng ta cứ chờ xem. Đinh Nguyệt Hoa liếc nhìn bọn họ, định rời đi. Lúc này màn doanh trướng bị nhấc lên, Công Tôn tiên sinh bước ra. Đinh tiểu thư dừng bước, đại nhân mời Đinh tiểu thư vào nội trướng nói chuyện. Khách quan, mời bên này, cẩn thận bậc thang. Ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện và tiếng bước chân đi lại. Người trong phòng đang thâm tình hôn nhau, lúc này mới dần dần ngừng lại. Nhìn đôi môi đối phương có chút ướt át mà sưng đỏ, hai người đều ngượng đỏ mặt. Hiểu Vân cúi đầu, nhìn vạt áo của Triển Chiêu, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Phản ứng vừa rồi của mình thật sự là có chút... Bộ dáng của Hiểu Vân lúc này rơi vào mắt Triển Chiêu, có chút thẹn thùng, không khỏi nhìn tới ngây ngốc. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, kéo tay nàng ngồi xuống cạnh bàn, nhìn nàng hỏi: Hiểu Vân, sao nàng lại ở đây? Hiểu Vân lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn, nghĩ một chút mới nói: Một tháng trước ta được sư phụ cho phép rời khỏi Thiên Sơn, vốn ta định về Biện Lương, trên đường trùng hợp gặp Đường Thực, biết đại nhân muốn tới Đăng Châu, vì thế đồng hành cùng hắn. Sau đó ở trên đường lại gặp được Ngũ Ca tới tiếp ứng, hôm qua chúng ta mới tới Đăng Châu. Đêm qua Ngũ Ca biết được các huynh đã tới nơi này, cho nên sáng sớm ta liền chạy tới đây. Hiểu Vân nói xong, ánh mắt luôn dừng trên mặt hắn. Triển Chiêu nghe nàng nói vậy, trong lòng biết nàng tất nhiên là nóng lòng gặp hắn, mới vội vàng như thế. Trong lòng lại lo lắng, muốn vỗ vỗ tay nàng, nhưng mà hắn vẫn có nghi vấn, mà nghi vấn này đã xuất hiện ngay ở thời điểm Hiểu Vân nói ra thân phận của nàng. Hiểu Vân, 3 năm trước đây, Lăng Ba tiên sinh từng nói, lần này hắn mang nàng rời đi, chúng ta có lẽ không còn gặp lại. Hơn nữa... Nói tới đây, Triển Chiêu ngừng lại, nhìn Hiểu Vân, muốn nói lại thôi. Những lời này hắn không thể nói ra miệng, cho dù là nàng hay là hắn, nghe được câu này, cũng đều sẽ đau lòng không chịu nổi. Hiểu Vân nhìn Triển Chiêu muốn nói lại thôi, liền nắm lấy tay hắn lắc đầu. Mặc dù hắn không nói ra, nàng cũng biết hắn muốn nói gì. Những lời này là chủ đề cấm kỵ mà ai trong bọn họ cũng không muốn nhắc tới. Chỉ khác nhau ở chỗ, hắn hoàn toàn không biết nguyên nhân, còn nàng lại biết hết toàn bộ nhân quả bên trong. Chuyện của Công Tôn Hiểu Vân, chuyện của nàng, còn có nhân duyên của bọn họ. Mệnh của Công Tôn Hiểu Vân là không có tơ hồng, mà nàng lại cùng Triển Chiêu định thân. Có lẽ nguyên nhân như vậy nàng mới gặp vận rủi, mệnh thác sớm tối. Chỉ vì nàng làm rối loạn mệnh số của Công Tôn Hiểu Vân, câu nói kia của Lăng Ba là vì cứu nàng, cũng vì chỉnh lại quỹ đạo vận mệnh của Công Tôn Hiểu Vân. Nhưng mà từ 3 năm trước, sau khi nàng mượn thân thể Công Tôn Hiểu Vân hoàn hồn, rất nhiều chuyện cũng bắt đầu biến đổi. Linh hồn của Đinh Hiểu Vân, thân thể của Công Tôn Hiểu Vân, ai nói được rõ ràng hiện tại nàng đang gánh vận mệnh của ai? Kỳ thực từ thời điểm bắt đầu, mọi thứ đã rối loạn, không thể dựa vào cái gọi là mệnh số nữa. Bởi vì nàng cùng hắn yêu nhau, hai người đã quyết định bên nhau đến già, sao có thể bỏ qua nhau, lãng quên nhau? Chị này ca, cho dù người khác nói thế nào, ta vẫn là thê tử của huynh, vĩnh viễn cũng không thay đổi. Hiểu Vân yên lặng nhìn Triển Chiêu, kiên định nói. Thật vậy sao? Triển Chiêu nhìn Hiểu Vân, có chút không xác định. Kinh hỉ sau khi gặp lại đã lắng xuống, hắn lại nghĩ tới chuyện 3 năm trước. Năng lực của Lăng Ba vô cùng kỳ diệu, hắn đã thấy qua. Câu nói nghiêm túc kia của hắn ta không thể là tùy tiện nói ra. 3 năm trước, nàng thiếu chút đã đánh mất tính mạng. Nỗi sợ hãi này, tới giờ nghĩ lại còn chưa hết. Hắn thật sự sợ, ở bên cạnh hắn nàng sẽ gặp bất hạnh. Nếu nói ở bên cạnh hắn sẽ đem vận rủi đến cho nàng, hắn tình nguyện bọn họ trời Nam đất Bắc. Như vậy ít nhất hắn biết nàng còn sống khỏe mạnh, ít nhất bọn họ có thể hoài niệm về nhau. Triển đại ca, đây là đương nhiên, chúng ta đã bái đường, đã động phòng, không phải vợ chồng thì là gì? Chả lẽ huynh muốn không thừa nhận? Hiểu Vân ra vẻ tức giận, nhưng lại thực sự khiến Triển Chiêu nóng nảy. Cho dù chúng ta chưa từng bái đường, trong lòng ta, nàng sớm đã là thê tử duy nhất của ta ở kiếp này. Huống chi chúng ta đã chính thức làm lễ nạp thái, đã lại thiên địa, ta sao có thể không thừa nhận nàng là thê tử của ta? Thấy hắn vừa vội vừa giận, Hiểu Vân xì một tiếng bật cười. Triển đại ca, huynh đừng vội, ta nói đùa thôi. Triển Chiêu oán trách trừng mắt nhìn Hiểu Vân, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Chuyện lớn như vậy sao có thể nói đùa? Lời Lăng Ba tiên sinh nói ta vẫn nhớ rõ, thật sự không thể không chú ý. Nếu vì nàng ta thật sự... Triển đại ca, Hiểu Vân vội vàng ngắt lời hắn. Cho dù là thần tiên cũng sẽ phạm sai lầm, huống chi sư phụ còn không phải thần tiên. dù là thầy xem tướng số cũng có lúc tính sai thời điểm, cho nên lời của sư phụ nói lúc đó huynh không cần coi là thật. Huynh xem, ta hiện tại không phải ở đây sao? Nếu lời của sư phụ là thật, sao ta có thể xuất hiện ở đây? Huynh nói đúng không? Cho nên câu kia của sư phụ không tính. Triển Chiêu nghĩ lại, cảm thấy Hiểu Vân nói cũng có lý. Mệnh số vốn là thứ tin thì có, không tin thì thôi. Trước đó hắn cũng chưa từng để ý, chỉ là sự tình liên quan tới tính mạng của Hiểu Vân, cho nên hắn mới canh cánh trong lòng, không thể thoải mái. Nay ngẫm lại, chính mình quả thật là có chút quan tâm sẽ bị loạn, vì thế không rối rắm nữa, lắc đầu đem chuyện này bỏ ra ngoài. Vậy vì sao nàng phải nữ phẫn nam trang? Thủ pháp dịch dung này thật tinh xảo, ngay cả ta cũng suýt nữa không nhận ra nàng đã trở về. Sư phụ dạy thuật dịch dung lợi hại không? Đây mới chỉ là một chút thôi đấy. Hiểu Vân cười có chút đắc ý, khiến Triển Chiêu nhìn mà liên tục lắc đầu, nhưng cũng rất phối hợp cười nói, quả thật lợi hại. Sư phụ còn dạy ta rất nhiều thứ, hiện không có thời gian nói tỉ mỉ, ngày nào rảnh nhất định cho huynh xem. Nói tới những thứ học được trong 3 năm nay, Hiểu Vân thật sự vô cùng cảm kích sư phụ lăng ba của nàng. Hắn không chỉ cứu tính mạng nàng, còn dạy nàng rất nhiều thứ. Dạy nàng võ công, dạy nàng dịch dung, dạy nàng thuật kỳ hoàng, còn đặc biệt vì nàng tạo ra vũ khí phòng thân. Tuy rằng hắn vẫn luôn nói muốn để nàng theo hắn ở Thiên Sơn tu đạo, cả đời không bước lại vào trần thế. Tuy rằng lúc nàng nói phải rời khỏi Thiên Sơn, hắn cấm túc nàng ở thiên trì suốt 3 ngày, nhưng mà đối mặt với sự quật cường của nàng, cuối cùng hắn vẫn để nàng đi. Trước khi đi cũng không nói nhiều, lúc rời đi cũng không đưa tiễn, nhưng vẫn tặng nàng một cái túi gấm. Đối với nàng mà nói là một cái túi vô cùng quan trọng. 3 năm qua, hắn dạy nàng nhiều như vậy là vì cái gì? Người tu đạo, võ công cùng thuật dịch dung có tác dụng gì? Kỳ thật, ngay từ đầu hắn đã dự đoán được rồi sẽ có một ngày nàng sẽ đi. Sư phụ của nàng thật sự đối với nàng rất tốt. Hiểu Vân, làm sao vậy? Triển Chiêu thấy nàng hãy còn xuất thần, cũng không biết nàng thần du nơi nào, vội lên tiếng gọi nàng. Hiểu Vân lúc này mới phản ứng, cười lắc đầu. Không có việc gì, vừa rồi nhớ tới chuyện của sư phụ nên xuất thần. Đúng rồi, cha ta cùng đại nhân đều khỏe chứ? Đều tốt, nhưng mà nhạc phụ đại nhân đối với nàng vẫn... Cha! Nghĩ đến công tôn sách, trong lòng Hiểu Vân trong vị tạp trần, từ phụ như vậy, lại bất hạnh như vậy, ông trời thật sự rất tàn nhẫn với ông. Triển đại ca, ta và huynh về quân danh gặp cha ta cùng đại nhân đi, sự tình chúng ta vừa đi vừa nói. Lúc Hiểu Vân theo Triển Chiêu tới căn cứ hải quân đã là hơn 1 canh giờ sau, chợ cách quân doanh cũng xa. Hơn nữa trước khi xuất phát, Hiểu Vân lại tốn chút thời gian hóa trang lại, bởi vì thân phận của nàng lúc này là Đường Ngọc Vân. Để phòng ngừa vạn nhất, vẫn không nên mạo hiểm để người khác thấy dung mạo thật của mình. Lúc Triển Chiêu rời quân doanh không cưỡi ngựa, vì muốn mau tới quân doanh, hai người liền cưỡi chung một con ngựa. Đến cửa doanh, Triển Chiêu xuống ngựa trước, vươn tay đỡ Hiểu Vân. Hiểu Vân cười chống tay hắn, xoay người xuống ngựa. Triển đại nhân. Binh lính thủ doanh biết Triển Chiêu, thấy hắn liền tiếp đón. Trong đó một binh sĩ bước tới đón lấy A Tảo. Triển Chiêu mỉm cười gật đầu với bọn họ, đưa thẻ bài ra rồi dẫn theo Hiểu Vân đi vào. Vào tới bên trong quân doanh, Hiểu Vân luôn cảm thấy có chút lạ lạ. Ánh mắt của binh lính nhìn nàng rất kỳ quái, khiến cả người nàng không được tự nhiên, không khỏi nghi hoặc. Chả lẽ bọn họ nhận ra nàng là nữ nhân? Không thể nào, nàng hóa trang rất hoàn hảo mà, ngay cả Triển Chiêu cũng thiếu chút nữa không nhận ra nàng. Lại nữa, Hiểu Vân nhìn về phía đám người kia, muốn làm rõ bọn họ đang nhìn gì. Những người đó thấy nàng nhìn bọn họ, đều vội vàng quay đầu ra vẻ bận rộn. Triển đại ca, vì sao bọn họ lại nhìn chúng ta như vậy? Hiểu Vân hạ giọng hỏi. Triển Chiêu mặc dù thấy kỳ quái, nhưng cũng không biết vì sao, đành nói. Có thể là bọn họ chưa thấy thiếu niên nào tuấn mỹ như vậy. Hiểu Vân bĩu môi, nếu vì vậy mới là kỳ quái, nói tuấn mỹ, Triển Chiêu xếp thứ nhất chứ. Tuy nghĩ vậy nhưng cũng không nói gì thêm. Kỳ thật Triển Chiêu cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao hắn đi ra ngoài nửa ngày, sau khi trở về đám tướng sĩ lại nhìn hắn như vậy. Ánh mắt của bọn họ là bất khả tư nghị, khiếp sợ, nghi hoặc, tò mò. Đã có chuyện gì xảy ra? Triển Chiêu nhìn bản thân, lại nhìn Hiểu Vân, trước sau vẫn không hiểu có chỗ nào không đúng, vì vậy lắc lắc đầu bỏ qua. Hai người đi đến trước trướng của đại nhân, vẫn là Trương Long cùng Triệu Hổ canh giữ ở cửa vào. Nhìn thấy hắn tới, cũng mang vẻ mặt khiếp sợ, giống như vừa chịu đả kích. Tuy bọn họ rất nhanh chóng thu liễm lại để đón tiếp hắn, nhưng Triển Chiêu vẫn tin tường thấy được, không khỏi nhíu mày hỏi: Trương Long, Triệu Hổ, trong doanh xảy ra chuyện gì? Hay có gì không ổn? Trương Long, Triệu Hổ vội lắc đầu như trống bỏi: Không, không có. Lúc này, màn doanh trướng bị nhấc lên, Công Tôn Sách từ trong đi ra. Hiểu Vân vừa định gọi cha, lại nghĩ tới hiện tại mình là Đường Ngọc Vân, vội dừng miệng lại. Lúc này, từ sau lưng Công Tôn Sách lại chui ra một người. Hiểu Vân vừa nhìn đã biết là một cô nương nữ phẫn nam trang, như vậy cũng không sao, dọa tới nàng là câu nói của nàng kia: Công Tôn tiên sinh, ngài xem, ta không lừa ngài, Triển hậu vệ thật sự là đoạn tụ. Sấm ầm vang một tiếng, Hiểu Vân khẳng định nàng bị sét đánh. Triển Chiêu là gay? Không phải đâu. Hiểu Vân hồ nghi nhìn về phía Triển Chiêu, lại bị hắn trừng mắt lườm, nàng cũng hoài nghi. Hiểu Vân vội lắc đầu, tỏ vẻ không hề. Sau đó hai người nhìn về phía Công Tôn Sách. Công Tôn tiên sinh, đây là cớ gì? Chính là... Đinh Nguyệt Hoa ở một bên định nói, lại bị Công Tôn Sách ngắt lời. Đinh cô nương nói cẩn thận. Công Tôn Sách ngày thường luôn cười ha ha, hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi, nhưng khi tức giận cũng uy nghiêm mười phần. Đinh Nguyệt Hoa thấy Công Tôn Sách nghiêm mặt, cảm thấy không thú vị, vuốt vuốt mũi, rồi xoay người đi vào doanh trướng. Không nói thì không nói. Đinh cô nương. Nghe ba chữ này, trong lòng Hiểu Vân lập bập, chẳng lẽ là Đinh Nguyệt Hoa trong truyền thuyết kia? Nhìn bóng dáng biến mất trong lều, cảm xúc bất an lập tức tràn tới. Triển Chiêu thấy Hiểu Vân nhướng mày, cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, tưởng rằng nàng đang suy nghĩ chuyện hắn có thể là đoạn tụ, liền lấy tay thúc vào khuỷu tay nàng. Hiểu Vân phục hồi tinh thần nhìn hắn, thấy hắn vẻ mặt khó chịu mới bật cười, coi như là an ủi. Công Tôn Sách thấy động tác của hai người bọn họ, quả thật là liếc mắt đưa tình, cử chỉ thân mật, không khỏi trầm mặt ho khan. Triển hộ vệ, vào nội trướng nói chuyện với đại nhân đi. Còn nữa, vị này là... Tôi tên Đường Ngọc Vân. Hiểu Vân hạ giọng, chủ động báo danh, trong lòng thầm nghĩ, thuật dịch dung này thật là tốt không thể tưởng, ngay cả cha nàng cũng không nhận ra được. Vị Đường công tử này, cũng vào trong đi. Công Tôn Sách thản nhiên liếc mắt nhìn Hiểu Vân, rồi xoay người vào trong, Triển Chiêu cùng Hiểu Vân cũng theo vào. Đi theo bên cạnh Công Tôn Sách, Hiểu Vân lúc này mới có thể nhìn ông thật kỹ. 3 năm không gặp, tựa hồ không thay đổi nhiều, nhưng mà lúc nhìn thật kỹ, không khó phát hiện thái dương có thêm sợi bạc, còn có nếp nhăn trên khóe mắt càng sâu. 3 năm qua, ông cũng không thoải mái. Đi vào trong trướng, thấy bao đại nhân đang ngồi nghiêm chỉnh trước thư án. Hiểu Vân ngẩng đầu, thấy ông đang nhìn, trên mặt cũng như bình thường không có bao nhiêu biểu cảm, nhưng mà hai mắt nhìn mình, giống như muốn nhìn thấy tất cả, hàm xúc cả sự tò mò. Thấy bao đại nhân vẫn giống như 3 năm trước, không thay đổi gì nhiều, Hiểu Vân không khỏi nở nụ cười, chẳng lẽ vì da đen quá nên khó thấy già đi. Hiểu Vân cười như vậy, khiến bao đại nhân không khỏi sửng sốt. Thiếu niên này, sao nhìn hắn lại nở nụ cười chứ? Khuôn mặt này của ông, người khác nhìn thấy vừa khóc vừa sợ cũng không ít, nhưng còn chưa thấy ai lần đầu tiên nhìn thấy lại cười rộ lên. Thiếu niên này thật kỳ quái. Bao đại nhân tinh tế đánh giá Hiểu Vân đứng bên cạnh Triển Chiêu, tuổi còn trẻ, bộ dáng tuấn tú, khuôn mặt tươi cười, vừa thấy đã biết là người tính khí rất tốt, quả thật là khiến người ta vui vẻ. Nhưng vì sao lại cùng Triển hộ vệ? Bao đại nhân nhìn Triển Chiêu, lại nhìn Hiểu Vân, trong lòng nghi hoặc. Tuy rằng hai người chỉ đứng ở đó không làm gì, nhưng mà giữa hai người lại khiến người ta có cảm giác thân mật ôn nhu, chẳng lẽ bọn họ quả thực? Bao đại nhân lắc đầu, đem ý nghĩ vừa rồi vứt bỏ. Trong lòng ông không tin lời Đinh Nguyệt Hoa vừa nói. Chuyện của Triển Chiêu và Hiểu Vân, ông cùng Công Tôn Sách đều tận mắt chứng kiến. Tình huống mà Đinh Nguyệt Hoa nói, chắc chắn có nội tình khác. Còn nữa, nhìn thiếu niên này, có một cảm giác quen thuộc nói không nên lời. Đây là vì sao? Trong đầu dâng lên cảm giác giống như từng quen biết, khiến bao đại nhân đối với hắn ta càng thêm nghi hoặc. Triển hộ vệ, vị này là... Đại nhân, vị này là... Triển Chiêu do dự một chút, nhìn Hiểu Vân, lại nhìn Đinh Nguyệt Hoa. Theo lý không cần giấu thân phận của Hiểu Vân với Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh, nhưng Đinh Nguyệt Hoa ở đây, Triển Chiêu lại khó nói ra. Đinh tiểu thư, bản phủ có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Triển hộ vệ, mời tiểu thư tránh đi. Bao đại nhân tất nhiên nhìn ra Triển Chiêu ngại Đinh Nguyệt Hoa ở đây, mới muốn nói lại thôi, vì thế mở miệng bảo Đinh Nguyệt Hoa. Đinh Nguyệt Hoa tuy là trong lòng không thoải mái, nghĩ ra lại bảo một mình nàng ra ngoài. Có điều Bao đại nhân uy nghiêm, nàng không dám khiêu khích, vì thế chỉ có thể không cam lòng vén màn đi ra. Đợi Đinh Nguyệt Hoa vừa đi, Hiểu Vân bước về phía trước từng bước, hai chân quỳ xuống. Hiểu Vân bái kiến Bao đại nhân, bái kiến phụ thân. Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách đều sửng sốt. Đây là Hiểu Vân. Triển Chiêu thấy hai người đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, mỉm cười. Chính mình vừa rồi chẳng phải cũng không dám tin như vậy sao? Vì thế mở miệng giải thích. Đại nhân, tiên sinh, đây đúng là Hiểu Vân. Vì một vài nguyên nhân đặc biệt nên cải trang thành thế này. Cha, Hiểu Vân đã trở lại. Hiểu Vân ngẩng đầu nhìn Công Tôn Sách, nhịn không được hốc mắt đỏ lên. Công Tôn Sách vẻ mặt chấn kinh, nhìn Hiểu Vân cẩn thận đánh giá. Mới vừa rồi không chú ý, lúc này mới phát hiện thiếu niên này có chút giống con gái ông. Khó trách mới vừa rồi lúc gặp luôn cảm thấy có chút cảm giác khác thường. Thì ra đúng là con gái của ông. Công Tôn Sách bước lên từng bước, đỡ nàng đứng dậy, vươn hai tay, bởi vì kích động mà run không thôi. Hiểu Vân, con đã trở lại. Đúng, cha, nữ nhi đã trở lại. Một đôi phụ tử, cửu biệt gặp lại, cầm tay nhìn nhau, hai mắt đẫm lệ, khiến người chứng kiến trong lòng vừa chua xót vừa vui mừng. Ngay cả Bao đại nhân cũng không cầm được, rơi lệ xúc động. Tốt, trở về là tốt rồi. Công Tôn Sách nhìn Bao đại nhân, lại quay đầu nhìn Hiểu Vân, kích động tới mức không nói được gì. Bao đại nhân thấy Hiểu Vân đã sắp khóc, vội khuyên giải nói, cha con đoàn tụ là chuyện tốt, Hiểu Vân sao lại khóc? Để đại nhân chê cười rồi. Hiểu Vân vội lấy tay lau nước mắt, ngượng ngùng nói. Bao đại nhân nở nụ cười, ngay cả Công Tôn tiên sinh cũng không tin mắt nhận ra, nếu Triển hộ vệ không nói, chúng ta còn nghĩ trước mặt là một mỹ thiếu niên đấy. Thuật dịch dung của Hiểu Vân có thể thấy là rất được. Hiểu Vân lúc này mới nở nụ cười. Bao đại nhân khích lệ. Đại nhân, mới vừa rồi Đinh tiểu thư nàng nói. Triển Chiêu mơ hồ đoán được hành vi quái dị của binh sĩ trong doanh thoát không được quan hệ với lời Đinh Nguyệt Hoa vừa nói bên ngoài trướng. Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách nhìn nhau đều mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Đinh tiểu thư mới vừa rồi ở chợ nhìn thấy hai người các ngươi dắt tay bỏ đi. Công Tôn Sách giải thích. Triển Chiêu lúc này mới biết điểm mấu chốt. Lúc đó trong đầu hắn toàn bộ đều là chuyện của Hiểu Vân, không chú ý đến nàng ta. Nhớ lúc đó hai người ở trong chợ, trước mặt bao nhiêu người nắm tay đi tới khách điếm, lại cảm thấy xấu hổ không thôi. Hành động như vậy quả thật không thỏa đáng, khó trách Đinh tiểu thư hiểu lầm. Hiểu Vân cũng biết đã xảy ra chuyện gì, lắc đầu cười khổ. Sức tưởng tượng của Đinh tiểu thư quả thật rất phong phú nhỉ. Có vậy đã cho là ta cùng Triển đại ca. Hiểu Vân nhìn Triển Chiêu. Khó trách chúng ta vào quân doanh, những người đó đều dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn chúng ta. Làm sao bây giờ? Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu đồn ngàn dặm. Nếu trên giang hồ truyền lưu nói, đỉnh đỉnh đại danh Nam Hiệp Triển Chiêu, đường đường là ngự tiền tứ phẩm hộ vệ, vậy mà đoạn tụ, vậy thanh danh của Triển Chiêu. Lúc này, Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách cũng nhìn về phía Triển Chiêu, muốn biết hắn tính làm thế nào. Triển Chiêu chỉ cười cười, lạnh nhạt nói, nếu là chuyện bịa đặt, vậy cứ kệ bọn họ đi. Triển Chiêu tin tưởng, lời đồn sẽ dừng ở bậc trí giả. Đợi Hiểu Vân khôi phục dung mạo vốn có, hai người phu thê tình thâm, ra vào thành đôi, lời đồn đó tất nhiên sẽ không công mà phá. Hơn nữa hắn tin tưởng ngày đó không còn xa. Hiểu Vân thấy Triển Chiêu nhìn mình, liền cười tán thành. Nếu hắn đã nói vậy, vậy cứ kệ đi. Dù sao nàng cũng không để ý mấy thứ này. Chỉ cần Triển Chiêu cảm thấy không sao là được. Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách thấy hai người mắt đi mày lại, đều thầm nghĩ. Khó trách Đinh tiểu thư hiểu lầm, hai người bọn họ giờ đều là nam tử đó. Bao đại nhân khẽ hắng giọng, lúc này mới nói chuyện. Không biết nguyên nhân đặc biệt vừa rồi Triển hộ vệ nói là thế nào? Đại nhân, Hiểu Vân là vì giúp Đường Thực Đường đại nhân tra án, cải trang thành nam tử, là để tiện cho việc phá án thôi. Hiểu Vân lại đem những lời vừa rồi nói với Triển Chiêu nói lại với Bao đại nhân và Công Tôn Sách một lần. Nếu có máy ghi âm, nàng thật muốn ghi âm hết những lời đó, lúc người khác hỏi thì bật cho họ nghe. Có điều có lẽ đây là lần cuối cùng, sẽ không có ai khác hỏi nàng chuyện này nữa. Bao đại nhân nghe xong, gật gật đầu. Thì ra là thế. Đại nhân, thuộc hạ còn có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói xong, Triển Chiêu từ trong túi áo lấy ra mấy đồng tiền mới đổi ở chợ, tiến lên giao cho Bao đại nhân. Bao đại nhân cẩn thận quan sát thứ trong tay, cũng không hiểu ý tứ trong đó. Hai đồng tiền một cũ một mới, Triển hộ vệ đây là ý gì? Vừa nói vừa giao đồng tiền cho Công Tôn Sách. Đại nhân có nhận ra hai đồng tiền này có điểm gì khác nhau không? Nhìn bên ngoài ngoại trừ một mới một cũ cũng không có gì khác, nhưng mà độ nặng của hai đồng tiền này có khác biệt. Công Tôn Sách đặt đồng tiền trong tay, suy nghĩ một hồi mới nói. Bao đại nhân suy nghĩ một chút rồi nói, đồng tiền này dùng lâu, rỉ sét hoặc nhiễm bẩn khó tránh, sức nặng khác nhau cũng là bình thường. Triển Chiêu lắc đầu, nhưng mà khiến thuộc hạ kỳ lạ chính là tiền mới ngược lại so với tiền cũ nặng hơn. Tiền mới quả thật so với tiền cũ nặng hơn một chút. Công Tôn Sách cũng gật đầu. Tuy nói tiền đều do chuyên ty của triều đình đúc riêng, nhưng sức nặng của mỗi đồng tiền có sự khác biệt, cũng không phải là không có khả năng. Bao đại nhân trầm tư một hồi rồi nói, Triển Chiêu lấy hết đám tiền thừa ra, xếp lên thư án. Nhưng mà gần như mỗi đồng tiền mới đều nặng hơn so với tiền cũ, thuộc hạ cho rằng điểm này không tầm thường. Công Tôn Sách tiến lên cẩn thận xem xét, trầm ngâm nói, chuyện này quả thật bất thường. Hiểu Vân ở một bên cũng nhìn thử, thuận miệng nói một câu, tiền mới này không phải là giả chứ? Ở thế kỷ 21, tiền giả bay đầy trời, hơn nữa thật giả có phân, không để ý sẽ nhận nhầm tiền giả. Bởi vậy Hiểu Vân mới theo phản xạ nghĩ như vậy. Ai ngờ nàng thuận miệng nói một câu, lại khiến ba người còn lại cả kinh sửng sốt, vẻ mặt chấn kinh nhìn nàng. Ta nói sai rồi sao? Thấy ba người như thế, Hiểu Vân chần chừ hỏi. Không, lời của Hiểu Vân không phải là không có khả năng. Ngày xưa quả thật có thương nhân tự đúc tiền giả, từ giữa hưởng lợi. Nghe Công Tôn Sách nói như vậy, Hiểu Vân mới biết, thì ra từ xưa đã có nạn làm tiền giả rồi. Tuy nói như vậy, nhưng Triển Chiêu lại nghĩ tới một vấn đề không rõ. Nhưng mà bản thân đồng có giá trị hơn tiền đồng, làm tiền giả, làm sao có được lợi ích chứ? Ở bên trong đồng bỏ mấy thứ khác, không phải có thể kiếm lời rồi sao? Hiểu Vân nhìn Công Tôn Sách. Cha nói xem đúng không? Công Tôn Sách gật đầu. Quả thật như thế, thành phần của tiền đồng không phải chỉ có đồng, mà có 7 phần đồng, 3 phần thiết và chì. Nếu thay đổi tỷ lệ thành 3 phần đồng, 7 phần thiết và chì, giá nguyên liệu có chênh lệch, lại trừ đi tiền công đúc đồng, vẫn sẽ có được lợi nhuận. Bao đại nhân trầm tư một lát, vẻ mặt ngưng trọng. Nếu có một lượng lớn tiền đồng giả lọt ra phố phường, tất sẽ tạo ra hậu quả không thể chịu nổi. Nhẹ thì làm nhiễu loạn việc buôn bán, nặng thì làm cho dao động căn cơ của quốc gia. Xem ra việc này phải tra cho rõ. Triển hộ vệ, những đồng tiền này ngươi lấy từ đâu? Bẩm đại nhân, đây đều là thuộc hạ đổi từ chợ. Theo thuộc hạ hỏi thăm tiểu thương trong chợ, người sử dụng đám tiền mới này đều là binh sĩ trong doanh. Chợ ở ngay gần quân doanh, mỗi quầy hàng đều nhận được không ít. Ồ, thật sự có chuyện này? Bao đại nhân mặt lại đen thêm vài phần. Đại nhân, chẳng lẽ tiền giả từ trong quân mà ra? Hiểu Vân không muốn nói chuyện giật mình, nhưng theo suy đoán, tiền đồng này rất có thể từ trong quân doanh lưu lạc ra ngoài. Bao đại nhân không nói gì, một hồi lâu sau mới mở miệng. Công Tôn tiên sinh, truyền tướng lĩnh Hải quân Đăng Châu. Vâng, đại nhân. Hiểu Vân rất muốn ở lại trong quân doanh, có thể theo bên cạnh Triển Chiêu. Có điều Bao đại nhân nói muốn nàng trở về thành giúp Đường Thực tra án, nàng cũng chỉ có thể theo lệnh làm việc. Nhưng mà từ lúc gặp lại mới chỉ qua mấy canh giờ, lại phải chia ly, khiến Hiểu Vân rất không đành lòng. Triển đại ca. Hiểu Vân nhìn Triển Chiêu, lưu luyến không rời. Triển Chiêu tất nhiên biết lòng của nàng, liền vỗ vai nàng an ủi. Đợi mấy ngày nữa vào thành chúng ta gặp nhau, công việc trước mắt quan trọng hơn. Tuy rằng hắn cũng không nỡ, nhưng dù sao cũng đang có công vụ trong người, không có thời gian rảnh rỗi chăm sóc nàng, chỉ có thể bảo nàng trở về trước. Hơn nữa, lời đồn hai người đoạn tụ đã truyền huyên náo, nếu để nàng ở lại quân doanh, chỉ sợ bị người ta nói thành sự thật. Hiểu Vân chỉ có thể gật đầu, suy nghĩ một hồi lại nói tiếp. Triển đại ca, vậy Đinh tiểu thư Đinh Nguyệt Hoa thì sao? Vì sao lại đi cùng mọi người? Triển Chiêu nhìn Hiểu Vân thở dài, hắn đã biết nàng sẽ lo lắng chuyện này. Hiểu Vân, đừng suy nghĩ nhiều. Ta không nghĩ gì cả. Hiểu Vân cúi đầu, vân vê vạt áo trước. Triển Chiêu lắc đầu, kéo tay nàng nắm trong lòng bàn tay, cúi đầu xuống ngang mặt nàng. Miệng có thể chứa cả hồ nước rồi kìa, còn nói không nghĩ gì. Hiểu Vân chỉ cúi đầu, không nói gì. Hiểu Vân. Triển Chiêu bất đắc dĩ ôm nàng vào lòng. Hiểu Vân, Đinh tiểu thư kia là cháu ruột phiêu kỵ đại tướng quân Đinh Đại Sơn, là hòn ngọc quý của Đinh Phủ, tính nết khó tránh có chút kiêu căng. Ban đầu nàng ở Mạc Hoa Thôn, mấy ngày trước mới đến Khai Phong. Lần này chúng ta đến Đăng Châu, nàng không nên đi theo. Kỳ thực nàng là vì Ngũ Đệ mà tới. Từ sau khi đến Khai Phong, Đinh tiểu thư thường xuyên đi tìm Ngũ Đệ. Có lẽ là Ngũ Đệ không kiên nhẫn nổi, chủ động lĩnh mệnh đón tiếp Đường Thực. Vốn bao đại nhân định để ta đi, mấy ngày qua nàng ấy vẫn quấn lấy ta hỏi Ngũ Đệ đi đâu, nhưng ta đã đồng ý giấu giúp Ngũ Đệ, cho nên nàng ấy cứ đi theo ta. Đinh Nguyệt Hoa cùng Bạch Ngọc Đường. Hiểu Vân ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu. Đinh Nguyệt Hoa cùng Ngũ Ca? Không phải ta. Triển Chiêu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hiểu Vân, nói dứt khoát. Thì ra... Hiểu Vân vừa mừng vừa sợ, còn có chút không dám tin. Thì ra Đinh Nguyệt Hoa tới đây là vì Bạch Ngọc Đường. Vậy nàng không cần lo lắng nàng ấy cùng Triển Chiêu nữa rồi. Mắt thấy khóe miệng Hiểu Vân nâng cao, Triển Chiêu rốt cuộc nhịn không được bật cười, điểm vào mũi nàng nói. Không lo lắng nữa. Hiểu Vân gật đầu. Chuyện trong sách không trở thành uy hiếp, thật vui vẻ. Có điều... Triển đại ca, huynh nói Ngũ Ca gặp phải Đinh tiểu thư vừa bám người vừa có chút điêu ngoa, thật quá phấn khích. Chúng ta có trò hay để xem rồi. Nàng đó. Triển Chiêu liếc mắt xem thường nàng, giọng nói lại lộ ra vẻ sủng nịnh. Hiểu Vân cười gượng mấy tiếng rồi vùi vào trong lòng hắn, giống như con mèo nhỏ không ngừng cọ xát. Hai người một ngựa chậm rãi mà đi đã được một khắc, thấy hai người đã rời khỏi quân doanh một hồi lâu, phải dừng lại thôi. Cũng không thể từ quân doanh đưa tới tận trong thành Đăng Châu, vì thế đi thêm một đoạn rồi dừng lại. Triển đại ca, đưa tới đây thôi. Hiểu Vân nhìn vạt áo trước của Triển Chiêu, rầu rĩ nói, vừa mới gặp lại, lại phải chia xa, thật luyến tiếc. Đi đường cẩn thận. Triển Chiêu nhẹ giọng trả lời, rất ôn nhu, nói xong còn nâng tay khẽ xoa đầu nàng. Đừng khổ sở, rất nhanh sẽ gặp lại, ta cam đoan. Vâng. Hiểu Vân bắt lấy bàn tay hắn đang đặt trên đầu mình, nắm một chút mới buông ra, nhu thuận gật đầu, xoay người lên ngựa. Ta đi đây. Ngồi ở trên ngựa, Hiểu Vân cúi đầu nhìn Triển Chiêu. Đi đi. Triển Chiêu mỉm cười. Được. Hiểu Vân biểu môi, một hồi lâu sau mới thốt ra được một từ, sau đó đột nhiên cúi đầu, vội vàng để lại một nụ hôn trên môi hắn, sau đó mới xoay ngựa rời đi. Qua hồi lâu, mắt thấy bóng dáng Hiểu Vân sắp biến mất ở đường chân trời, Triển Chiêu mới khẽ thở dài một tiếng, đưa tay xoa chỗ mới được hôn, mỉm cười xoay người rời đi. Trong thành Đăng Châu, Đường Thực mất nguyên một ngày, kiểm tra tỉ mỉ sổ sách thu thuế của Đăng Châu, hy vọng có thể tìm được một vài manh mối để chứng thực việc nông dân bị ép vào rừng làm cướp. Đáng tiếc là không có kết quả, bởi vì xem từng khoản mục, bút toán đều toàn diện không sai chút nào. Thu nhập trưng thu từ thuế, nộp lên trên và để lại dùng, đều nghiêm túc dựa theo quy chế của triều đình thực hiện, không thu quá một đồng, cũng không có khoản nộp nào trái luật. Lương thực trưng thu cũng hợp quy định, bất luận là lương nộp của nông hộ hay là phân chia lương thương, trưng mục đều rõ ràng, tồn kho tương ứng, hơn nữa 3 năm qua đều không có tình trạng tăng thu nhập bất thường. Kết quả như vậy khiến Đường Thực cảm thấy mất mát, không khỏi thở dài than ngắn. Hiểu Vân sau khi trở lại quan xá trong thành Đăng Châu, đúng lúc gặp Đường Thực đang rầu rĩ không vui, liền hỏi nguyên nhân. Đường Thực mới nói được một nửa, Đường Phúc vội vào báo. Thiếu gia,

chỉ thấy cái bàn vốn có vẻ rất nặng, giờ phút này xoay tròn như một trang giấy trong không trung, bay thẳng về hướng Đoạn Ngũ. Đoạn Ngũ kia cũng không phải đèn cạn dầu, dưới chân dùng sức, nhấc chân lên, xoay tròn cái bàn một vòng trở về lại. Đinh Nguyệt Hoa lại xoay người, giơ chân đá một cái bàn kia không tránh khỏi, tức thì vỡ tan, bắn ra bốn phía. Người vây xem lúc đầu thấy tình cảnh này đều hoang mang rối loạn chạy khắp nơi. Nhất thời trong sòng bạc chỉ còn lại Bạch Ngọc Đường, Đinh Nguyệt Hoa cùng người làm trong sòng bạc. Đoạn Ngũ tuy có luyện võ, biết chút công phu, trong sòng bạc cũng nuôi vài hộ vệ mạnh mẽ, nhưng những người này đủ để đối phó với dân thường, gặp phải bọn họ lại không chịu nổi một kích. Bạch Ngọc Đường còn chưa thèm động thủ, hắn chỉ phẩy quạt đứng một bên, nhàn nhã bàng quan. Chỉ thấy một mình Đinh Nguyệt Hoa nhảy lên nhảy xuống, tả xung hữu đột, động tác linh hoạt, hạ thủ lại không hề lưu tình, vừa mau vừa chuẩn, hai ba chưởng đã giải quyết hết cả đám người. Nhìn thủ hạ của mình người người té trên mặt đất, ai ai kêu đau không thể nhúc nhích, mặt Đoạn Ngũ lúc này vừa xanh vừa trắng. Đinh Nguyệt Hoa vỗ vỗ tro bụi trên người, cười đắc ý. Bạch Ngọc Đường cũng hơi nâng khóe miệng, mang theo nàng cũng có điểm hay, chính là không cần hắn tự mình động thủ. Đúng lúc này, ngoài cửa một trận xôn xao, ngay sau đó thấy một đám nha dịch mặc quan phục đỏ đen, mang theo đại đao, hùng hổ xông vào. Ai ở đây gây sự? Quan sai vừa vào cửa đã ồn ào quát lên, Đoạn Ngũ vội ra đón, phút cuối cùng còn không quên quay đầu lườm đám Bạch Ngọc Đường một cái, bộ dáng như các người sắp biết tai. Đoạn Ngũ lại thì thầm gì đó bên tai đầu lĩnh quan sai, người nọ mới xoay người lại, nhưng mà khuôn mặt âm trầm, lúc nhìn thấy Bạch Ngọc Đường lập tức đổi sắc, khuôn mặt tươi cười nghênh đón bọn họ. Tốc độ đổi sắc mặt này còn mau hơn cả thời tiết thay đổi sau giờ ngọ mùa hè. Đinh Nguyệt Hoa nhìn mà sửng sốt, nàng còn chưa thấy ai biến sắc mặt nhanh như vậy đâu. Quan sai bước lên vài bước, cười ôm quyền thi lễ với Bạch Ngọc Đường. Thì ra là Đường công tử, bạn tốt của Đường đại nhân. Đúng là Đường mổ, có điều chúng ta đã gặp nhau sao? Bạch Ngọc Đường khẽ động cây quạt, nghiêng đầu nhìn hắn hỏi. Tại hạ là bộ đầu Châu Nha, Chu Cương. Đêm trước Trình đại nhân mở tiệc tẩy trần đón Đường đại nhân ở Nghênh Tân Lâu, tại hạ từng gặp Đường công tử. Chu Cương cười giải thích. Ồ, là Chu bộ đầu à? Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ cây quạt. Ngươi tới đúng lúc lắm, ông chủ Đỗ phường này thua bạc muốn nợ, còn muốn đánh người. Ngươi nói xem, nên làm gì bây giờ? Tự nhiên là để bọn họ đền tiền. Chu Cương cười làm lành nói, sau đó quay người hung hăng trừng mắt lườm Đoạn Ngũ, lạnh lùng nói. Ngươi thiếu người ta bao nhiêu, còn không mau trả người ta đi. Đoạn Ngũ lúc này sắc mặt thật khó chịu nổi, giống như bị người ta quét một lớp vôi, vừa trắng vừa cứng. Hắn vốn tưởng Chu Cương tới có thể giáo huấn bọn họ một chút, cho bọn họ vào ăn cơm tù, thay bọn hắn hả cơn giận. Nhưng không ngờ Đường công tử này lại có bối cảnh. Bất đắc dĩ, Đoạn Ngũ đành tâm không cam lòng không nguyện cho thủ hạ lấy ra một tờ ngân phiếu, giao cho Đinh Nguyệt Hoa. Ngân phiếu 1.800 lượng, vị công tử này lấy đi. Đinh Nguyệt Hoa đắc ý liếc mắt nhìn Đoạn Ngũ, cười khanh khách nhận ngân phiếu vào tay, sau đó rút hai tấm ngân phiếu tùy tiện vứt ra. Hai tờ này cầm trị thương cho bọn họ. Đinh Nguyệt Hoa vừa nói vậy, trên mặt Đoạn Ngũ thoát xanh thoát trắng, trong đầu hắn tức giận nhưng không thể phát tác, nghẹn trong lòng thật khó chịu. Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn bọn họ một cái, khẽ ôm quyền cười nói, đa tạ Chu bộ đầu, vậy chúng ta trước hết cáo từ. Tiểu Đinh, chúng ta đi. Đinh Nguyệt Hoa lên tiếng, hai người muốn rời sòng bạc. Đợi hai người trở lại quan xá, Đường Thực cùng Hiểu Vân còn chưa trở về. Sáng sớm hôm nay, Bạch Ngọc Đường đi sòng bạc ngân câu, còn Hiểu Vân cùng Đường Thực tới bái phỏng vị quan về hưu tên Từ Khiêm. Theo Bạch Ngọc Đường điều tra, Từ Khiêm này ban đầu làm quan cùng phụ thân của Đường Thực. Ông ta là người ngay thẳng, dám nói thẳng can gián, đối với hành vi của Trình Nguyên vô cùng bất mãn, khinh thường không muốn thông đồng làm bậy với bọn họ, bởi vậy mới tỏ ra chán ghét Trình Nguyên ra mặt ở tiệc tẩy trần, chỉ cười nhạt xã giao với Bạch Ngọc Đường cùng Trình Nguyên. Người như vậy chính là người họ muốn tìm. Bọn họ tới đây điều tra chân tướng sự thật, nhưng dù sao cũng không hiểu về tình huống ở nơi này. Bọn họ cần một người hiểu biết, lại có thể cung cấp manh mối. Do đó tất nhiên là muốn tìm người địa phương có bất mãn với hành vi của Trình Nguyên. Vì tránh để Trình Nguyên biết, Đường Thực cùng Hiểu Vân mang theo Đường Phúc, cố ý đi hơn nửa thành Đăng Châu vào một tửu lâu, cải trang trong một gian phòng của tửu lâu, thay đổi bộ dáng, rồi từ cửa sau tửu lâu ra ngoài, chỉ để lại Đường Phúc canh chừng. Hai người ra khỏi tửu lâu, liền tới thẳng chỗ Từ Khiêm. Từ Khiêm lúc nhìn thấy Đường Thực, không khỏi lắp bắp kinh hãi, rồi ngẩn người, một hồi mới mời bọn họ vào phòng. Ông ta từng cùng phụ thân Đường Thực làm quan, đối với Đường Thực cũng có nghe tiếng, nghe nói hắn từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, đọc thuộc tứ thư ngũ kinh, văn tài trác tuyệt, ăn nói khéo léo. 2 năm trước thi đậu tiến sĩ, bước vào con đường làm quan, nhưng mà không biết hắn làm quan như thế nào, có giống như phụ thân hắn hay không. Từ khi mời Đường Thực vào sảnh ngồi xuống, mời trà rồi mới nói, không biết Đường đại nhân quan lâm hàng xá, có gì chỉ giáo? Từ đại nhân nói quá lời. Từ đại nhân cùng gia phụ là đồng nghiệp, từng làm quan cùng gia phụ ở giáng viện nhiều năm. Từ đại nhân là tiền bối của Vãng Sinh, trước mặt tiền bối, Vãng Sinh sao dám nói 2 chữ chỉ giáo? Vãng Sinh lần này tới, thứ nhất là bái phỏng bạn cũ của gia phụ, khiến người được an ủi, thứ hai chính là... Từ Khiêm thấy hắn khéo nói, khiêm tốn có lễ, liền có một chút hảo cảm. Làm phiền Đường đại nhân quan tâm, lão phu cùng lệnh tôn cùng làm việc nhiều năm, tình nghĩa sâu sắc, chỉ đáng tiếc là lệnh tôn đi sớm. Nhớ tới phụ thân Đường Thực, Từ Khiêm không khỏi thở dài trong lòng. Phụ thân hắn là một vị quan thanh chính liêm minh, cương trực công chính, nhưng mà sức khỏe không tốt, mới 40 đã qua đời, thật sự đáng tiếc. Đường đại nhân tới đây, nguyên nhân thứ hai là... Chuyện thứ hai... Đường Thực nhìn Từ Khiêm, tạm dừng một chút rồi mới nói. Chuyện thứ hai chính là vì Trình Nguyên. Trình Nguyên? Từ Khiêm cả kinh, trong lòng thầm nghĩ, thì ra hắn cũng vì truy tra chuyện của Trình Nguyên mà đến. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng vẫn bất động thanh sắc giả ý hỏi. Đường đại nhân đề cập tới Trình đại nhân, nguyên nhân vì sao? Đường Thực thấy vẻ mặt Từ Khiêm có vẻ thăm dò cùng phòng bị, rất cẩn thận với hắn, đã hiểu rõ. Vì vậy đi thẳng vào vấn đề, nói ra chuyện hắn vân mệnh tới truy tra chuyện Thông Phán các đời đều chết ly kỳ, cùng với chuyện đêm qua vì tra án nên không thể không hư tình giả ý giao tiếp với Trình Nguyên. Đường Thực muốn tìm chân tướng sự thật, nhưng đối với tình huống trước mắt không hiểu rõ lắm, bởi vậy muốn chu toàn với Trình Nguyên, lấy được càng nhiều manh mối càng tốt. Còn hôm nay tới bái phỏng Từ đại nhân, cũng là hy vọng có thể từ chỗ Từ đại nhân biết được vài tin tức về chuyện này. Từ Khiêm nghe xong, kích động hai mắt rưng rưng. Thì ra Đường đại nhân phải chịu nhục, trách lão phu ánh mắt vụng về, không thể nhìn ra Đường đại nhân dụng tâm lương khổ. Đường đại nhân, dân chúng Đăng Châu phải dựa vào ngài. Nói xong liền quỳ xuống. Đường Thực vội bước lên ngăn ông ta lại. Từ đại nhân chớ như vậy, đại nhân làm vậy là muốn giết Vãng Sinh. Từ đại nhân, Đường đại nhân, thời gian chúng ta không có nhiều, nói chính sự quan trọng hơn. Hiểu Vân ở một bên thúc giục. Từ Khiêm lúc này mới nói cho Đường Thực biết, kỳ thật ở Đăng Châu, chuyện Trình Nguyên cùng Lý Khôn quan thương cấu kết ai cũng biết, nhưng mà bất hạnh là không ai xử lý được bọn chúng. Rất nhiều quan viên về hưu dưỡng lão ở Đăng Châu đều sớm bất mãn với hành vi cấu kết quan thương giữa Trình Nguyên và Lý Khôn, đều hy vọng triều đình có thể phái người tới tra rõ. Có điều mỗi lần có Thông Phán tới đều chết kỳ lạ. Thông Phán tiền nhiệm Lục Hân lúc còn sống cũng muốn đem bọn họ ra trị tội theo luật, còn tới tìm Từ Khiêm cùng các quan viên đã từ chức hỗ trợ. Bọn họ cũng đã giúp đỡ thu thập chứng cứ phạm tội của Trình Nguyên, Lý Khôn, giao cho Lục Hân, muốn báo lên triều đình, xin triều đình trị tội. Có điều chưa kịp hồi báo triều đình, Lục Hân đã bị hại bỏ mình. Hơn nữa chứng cứ thu thập được toàn bộ bị tiêu hủy. Đáng tiếc Lục đại nhân khổ tâm một phen vì dân, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Từ Khiêm nói đến đây, không khỏi thổn thức thở dài. Đường Thực nghe xong, trầm mặc hồi lâu mới nói, Từ đại nhân yên tâm, Đường Thực xin thề, sẽ tìm ra chứng cứ, đưa bọn chúng ra xử tội, tuyệt đối không để cho các Thông Phán tiền nhiệm chết oan uổng. Từ Khiêm kích động gật đầu, mọi chuyện đành phải nhờ vào Đường đại nhân. Có điều Đường đại nhân nhất định phải cẩn thận, bọn chúng thủ đoạn độc ác, bất kể chuyện gì cũng có thể làm được. Đường Thực mỉm cười, cảm ơn Từ đại nhân nhắc nhở, Vãng Sinh nhất định sẽ cẩn thận. Hơn nữa bên cạnh Vãng Sinh có Đinh cô nương võ công cao cường, y thuật tinh thông, Từ đại nhân cứ yên tâm. Nói xong nhìn sang Hiểu Vân. Từ Khiêm gật đầu, lại nhìn Hiểu Vân vẫn đang trầm mặc đứng ở một bên, âm thầm đánh giá. Đinh cô nương này tuy một thân bố y, nhưng con mắt trong sáng, xinh đẹp đáng yêu, khiến người yêu thích. Có điều sao cảm thấy nhìn quen mắt như vậy? Chẳng lẽ đã gặp ở đâu rồi? Từ Khiêm càng nhìn Hiểu Vân càng cảm thấy quen mắt, trong lòng nghi hoặc, không khỏi suy nghĩ thêm. Nhưng mà chưa kịp nghĩ ra đã bị Đường Thực cắt đứt mạch suy nghĩ. Từ đại nhân, việc đã nhờ xin Từ đại nhân lưu ý giúp. Được, lão phu sẽ liên lạc với các quan viên về hưu, nếu có tin tức nhất định sẽ tới báo cho đại nhân. Như vậy làm phiền Từ đại nhân. Dứt lời, Đường Thực đứng dậy cáo từ. Từ Khiêm muốn tiễn hắn lại bị Đường Thực cản lại, hai người liền rời đi. Chu Cương sau khi từ sòng bạc Ngân Câu đi ra, vội vàng trở lại Châu Nha. Đại nhân, chuyện gì? Chu Cương đem chuyện vừa xảy ra ở sòng bạc Ngân Câu nói hết ra. Ồ, Trình Nguyên nhướng mi. Thuộc hạ giúp bọn họ lấy được bạc vui vẻ ra về rồi. Làm tốt lắm. Trình Nguyên mặt mày hớn hở. Bản quan còn đang suy nghĩ, Đường Thực kia tính tình vừa thối vừa cứng, bản quan không biết làm sao để đả thông quan hệ. Bằng hữu này của hắn chính là một con đường tắt. Bên trong tiền trang tứ hải, Đoạn Ngũ đem chuyện hôm nay nhất nhất hồi báo Lý Khôn, cũng tỏ ra bất mãn đối với việc Chu Cương để người ta lấy đi hơn 1.000 lượng bạc. Lý Khôn nghe xong lại chỉ cười trừ. Ngươi thật đúng là không tiền đồ, chút tiền như vậy mà cũng tính toán chi ly. Nếu bếp của chúng ta có thể yên ổn đốt lên, còn sợ không kiếm được tiền sao? Đến lúc đó lãi tới mấy chục vạn tiền, chỉ 1.000 lượng bạc đáng là bao? Đoạn Ngũ bị Lý Khôn trách cứ trong lòng khó chịu, nhưng không dám phản bác, chỉ có thể ở một bên thầm tức giận. Thủ hạ của hắn bị người khác đánh trọng thương, bản thân mình cũng không tốt lành gì, xương sườn bây giờ vẫn còn đau, nhịn không được thề trong lòng. Hai tiểu tử kia đừng có rơi vào tay hắn, nếu một ngày chúng rơi vào tay hắn sẽ khiến chúng biết mặt. Có điều thân phận hai người kia nhất định phải tra ra, chuẩn bị cho tình huống sau này. Nghiêm Đông, ngươi đi ra. Nghiêm Đông vẫn luôn đứng ở một bên, tay cầm đại đao, hai tay ôm ngực, trước sau đều không lên tiếng, mặt lạnh lùng. Nếu không phải Lý Khôn nhắc đến hắn, chỉ sợ không ai để ý thấy. Hắn là cố ý thu lại hơi thở của mình, khiến người khác không dễ nhận ra sự tồn tại của hắn. Thân thủ bậc này chỉ có nhất đẳng cao thủ mới làm được, mà vẻ mặt kia, ánh mắt lạnh như băng sương, khiến người ta cảm thấy giữa ngày xuân ấm áp lại giống như rơi vào hầm băng. Sau khi nghe được mệnh lệnh của Lý Khôn, Nghiêm Đông chỉ liếc mắt nhìn Lý Khôn một cái tỏ ý đã nghe được, không nói một tiếng đi ra ngoài. Đoạn Ngũ thấy vậy lại không thoải mái, muốn trách Nghiêm Đông không đúng. Lão gia, ngài xem hắn. Lý Khôn liếc mắt nhìn Đoạn Ngũ, không hờn giận nói, ngươi quản lý sòng bạc cho tốt là được rồi, còn lại không cần hỏi nhiều. Đoạn Ngũ không cam lòng, nhưng không dám nhiều lời, chỉ có thể âm thầm cắn răng, đem một bụng bất mãn nuốt lại trong lòng, vẻ mặt giận dữ rời đi. Ban đêm gió lớn, Bạch Ngọc Đường cùng Hiểu Vân nhân lúc trời tối lén lút rời khỏi quan xá, không biết đi đâu. Mà lúc này cửa lớn quan xá lại có người gõ cửa vội vàng, sau đó Từ Khiêm được mời vào phòng khách. Đường Thực vội vã ra gặp. Từ đại nhân, không phải đã dặn ngài không có chuyện đặc biệt, không thể tùy tiện tới đây sao? Nếu bị Trình Nguyên bọn chúng nhìn thấy, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho đại nhân. Đường đại nhân, Từ Khiêm vội vàng nói, chuyện này cấp bách, lão phu phải tới gặp trong đêm. Chuyện gì vội vàng như vậy? Đường Thực thấy ông ta sốt ruột như vậy, trong lòng biết việc này chắc chắn là quan trọng. Ta tìm được nơi cất lương thực của Trình Nguyên. Cái gì? Đường Thực nghe xong vừa mừng vừa sợ. Quả thực như thế sao? Đường đại nhân theo tôi đến đó là biết. Từ Khiêm vui mừng đáp. Được. Đường Thực gật đầu, sau đó gọi Đường Phúc tới mời Bạch đại nhân cùng Hiểu Vân. Đường Phúc lại nói Bạch Ngọc Đường và Hiểu Vân đi ra ngoài còn chưa trở về. Đang nói chuyện, Đinh Nguyệt Hoa vòng vo tiến vào. Bọn họ không có ở đây, có chuyện tìm ta cũng được. Chuyện này, Đường Thực do dự, không thỏa đáng lắm. Đinh Nguyệt Hoa vỗ ngực. Chuyện của Tiểu Ngũ Ca là chuyện của ta, Đường đại nhân không cần khách khí, cứ việc bảo ta làm là được. Như vậy, Đường Thực do dự, vẫn cảm thấy có chút không ổn. Đinh Nguyệt Hoa không chịu nổi tính cách do dự này của Đường Thực, nói thẳng, Đường đại nhân, ngài còn tiếp tục rè ra, nói không chừng số lương thực đó đã bị người ta đem đi mất rồi. Đường đại nhân, lời của vị cô nương này có lý, chúng ta vẫn nhanh chóng đi thôi. Từ Khiêm khuyên nhủ, ông ta chờ đợi có người tới xử tội Trình Nguyên đã rất lâu, không muốn đánh mất cơ hội này. Được, Đường Thực suy nghĩ một lát, rồi mới gật đầu, bốn người rời khỏi quan xá. Từ Khiêm cùng Đường Phúc mỗi người mang theo một chiếc đèn lồng, chiếu sáng một trước một sau, xuyên qua phố đi vào ngõ, càng đi càng lệch, sau đó nhà cửa cũng ngày càng ít. Đi một hồi tới trước một tòa nhà thì dừng lại, Từ Khiêm nhìn quanh không thấy người, mới dẫn bọn họ đi lên phía trước. Đường đại nhân, ở trong này. Nói xong Từ Khiêm đưa tay nâng đèn lồng hướng lên phía trước, chiếu sáng cửa tòa nhà. Mọi người nhìn kỹ, tòa nhà này rất bình thường. Chỉ là trên cửa lớn, hai bên trái phải có dán giấy niêm phong của Châu Nha Đăng Châu, còn đóng hồng ấn. Đường Thực thấy vậy trong lòng vui sướng, đây đúng là dấu niêm phong của Châu Nha. Nếu bên trong quả thực cất dấu lương thực lai lịch không rõ, như vậy tội danh Trình Nguyên một mình thu thêm lương thuế, trữ hàng đầu cơ trục lợi, mua đồ tư lợi, sẽ có chứng cứ vô cùng xác thực. Đường đại nhân, chúng ta vào xem đi. Đinh Nguyệt Hoa có nén kinh động trong lòng, sốt ruột đề nghị. Đây là lần đầu tiên nàng đi theo người trong quan phủ đi tra án, tâm tư hưng phấn tò mò không hề nhỏ. Được. Đường Thực gật đầu, đang định đưa tay vén giấy niêm phong có đóng dấu đỏ, ai ngờ đúng vào lúc này một hồi tiếng bước chân ồn ào từ xa vọng tới, phá ngang hành động của Đường Thực. Không lâu sau, có hơn 10 người mang đuốc tới vây người lại, ánh lửa chiếu sáng rực cả một vùng. Bốn người tập trung nhìn, không nghĩ tới lại là người của Châu Nha. Người nào lúc này dám xông vào nhà dân? Có người hô lớn, sau đó quan sai cầm đầu đi lên. Đinh Nguyệt Hoa tập trung nhìn, thì ra là bộ khoái Chu Cương mới gặp lúc ban ngày. Đường đại nhân, Đường đại nhân vì sao lại ở chỗ này? Chu Cương vẻ mặt kinh ngạc nhìn bọn họ hỏi. Đường Thực nhìn Chu Cương, trong lòng đắc ý, tới thật đúng lúc, để ta xem tối nay thu thập tang chứng thế nào đây. Chu bộ đầu, ngươi tới vừa lúc, bản quan vừa lúc có chuyện muốn hỏi ngươi. Vâng, Đường đại nhân có chuyện gì cứ việc dặn dò. Chu Cương cúi đầu ôm quyền thi lễ, cung kính trả lời. Bản quan nhận tin báo, nói trong nhà dân này có dấu đồ không hợp pháp. Đường Thực nói xong, thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Cương, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra gì đó. Chuyện này ti chức không rõ lời của Đường đại nhân có ý gì. Nhà này đã bị Châu Nha niêm phong, tuyệt đối không có thứ gì không hợp pháp, chỉ sợ người có ác ý bịa đặt muốn sinh sự. Chu Cương trả lời. Chu bộ đầu chưa vào xem, sao có thể khẳng định như vậy? Đường Thực hỏi ngược lại. Chuyện này, ngôi nhà này từ lúc bị niêm phong, ti chức chưa từng vào xem xét bên trong. Một khi đã như vậy, Chu bộ đầu hãy mở cửa ra để bản quan xem xét, cũng có thể chứng thực tin báo là thật hay giả. Đường Thực gằn từng tiếng, không cho Chu Cương có cơ hội trốn tránh. Chuyện này, Chu Cương xấu hổ. Đường đại nhân, đây là niêm phong của Châu Nha, không có mệnh lệnh của Trình đại nhân, ti chức không dám tự tiện chủ trương mở cửa. Chu Cương lớn mật, chẳng lẽ trong mắt ngươi chỉ có Truy phủ Đăng Châu, không có thông phán ta đây? Đường Thực lạnh lùng nói. Chu Cương không thể đùn đẩy, đành phải đồng ý. Hạ quan không dám. Nói xong tự mình tiến lên xé giấy niêm phong, mở cửa ra. Mời Đường đại nhân. Đường Thực liếc mắt nhìn Chu Cương một cái, người này rất giả tạo, vẻ mặt của hắn khiến người ta không nhìn ra đâu là thật, đâu là giả. Lúc này Đường Phúc đã mang theo đèn lồng đi vào trong nhà trước. Đường Thực đi bên cạnh Đường Phúc, Đinh Nguyệt Hoa muốn đi theo sau, lại bị Đường Thực ngăn lại. Đinh cô nương không phải là người trong quan phủ, không tiện ra vào nơi bị quan phủ niêm phong, hãy chờ ở đây. Nói xong, Đường Thực còn cố ý nhìn Chu Cương một cái. Đinh Nguyệt Hoa nghe vậy hiểu được, hắn dặn nàng coi chừng Chu Cương, liền gật đầu lui ra ngoài. Lát sau, hai người Đường Thực từ trong nhà đi ra, Đinh Nguyệt Hoa cùng Từ Khiêm đều chờ mong nhìn hắn, nhưng hắn chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Đường đại nhân có tra ra gì không? Chu Cương tiến lên hỏi. Đường Thực nhìn hắn, lắc đầu thất vọng đáp. Trong nhà trống không, xem ra bản quan nhận được tin báo sai lầm.

Hôm nay Bạch Ngọc Đường cùng Đinh Nguyệt Hoa tới tiền trang Tứ Hải, cùng thủ hạ của Lý Khôn, tức trưởng quầy Điêu Tán gặp mặt, cố ý lộ ra ý định hợp tác cùng Lý Khôn của bọn họ, để Điêu Tán nghĩ bọn họ nhận ủy thác của Đường Thực, tiếp cận tiền trang để thu lợi. Sau khi bọn họ trình bày mục đích, Điêu Tán liền dẫn bọn họ đi gặp Lý Khôn. Bạch Ngọc Đường ở trước mặt Lý Khôn, không hề cố kỵ nói thẳng ý định hợp tác. Lý Khôn vô cùng vui vẻ đồng ý. Bọn họ lấy tiền thắng được ban đầu ở sòng bạc Ngân Câu làm vốn, gửi vào tiền trang Tứ Hải, mỗi tháng có thể lĩnh tiền lợi tức. Trên thế giới này có nghề nào tạo ra lợi nhuận cao như vậy, mỗi tháng được tới 10% lợi tức. Gửi tiền ở đây một năm sẽ nhận được gấp đôi, đây căn bản chính là hối lộ. Mà những chuyện này đều ghi rất rõ ràng trên sổ sách của tiền trang. Trong tay trưởng quầy của Tứ Hải tiền trang có hai bản sổ sách, một quyển là minh trướng, bản khác là ám trướng. Bạch Ngọc Đường tận mắt nhìn Điêu Tán ghi lại dòng tiền ra vào lên minh trướng, cùng với lợi tức theo lẽ bình thường, đây là để cho quan phủ xem. Còn trong bản ám trướng, ghi lại rõ ràng lợi tức của bọn họ từng tháng. Nhìn thấy tình huống này, Bạch Ngọc Đường nảy ra một kế. Nếu Trình Nguyên cùng Lý Khôn thật sự là quan thương cấu kết, như vậy tiền lãi của Trình Nguyên cũng có thể được ghi lại trong ám trướng. Như vậy ám trướng sẽ trở thành bằng chứng quan trọng kết tội Trình Nguyên làm quan bất chính, ăn hối lộ. Vì thế sau khi hắn thỏa thuận xong mọi chuyện, liền mời Điêu Tán uống rượu, chuốc say hắn rồi lén vào tiền trang Tứ Hải, trộm hai bản sổ sách đó ra. Lúc trở lại quan xá đã là cuối giờ tuất. Nhìn hai bản sổ sách, lo lắng cả ngày của Đường Thực biến mất, tinh thần phấn chấn, không ngừng cảm tạ Bạch Ngọc Đường cùng Đinh Nguyệt Hoa. Bạch đại nhân, Đinh cô nương, thật sự là vất vả cho hai người. Có hai bản sổ sách này, chúng ta lo gì không tra được bằng chứng Trình Nguyên ăn hối lộ. Nói xong, vội vàng vào thư phòng xem xét sổ sách. Bộ dáng hấp tấp của Đường Thực khiến người ta vừa buồn cười vừa vui mừng. Có vị thông phán vì công vụ mà làm việc không kể đêm ngày, dân chúng Đan Châu thật có phúc. Nhưng mà đáng tiếc, sự tình không thuận lợi như bọn họ mong muốn. Sáng sớm hôm sau, Hiểu Vân vừa mới rời giường, Đường Phúc đã tới tìm nàng, nói là Đường Thực hôn mê trong thư phòng, gọi thế nào cũng không tỉnh lại, không biết có chuyện gì xảy ra. Hiểu Vân vội vàng chạy tới xem, quả nhiên thấy Đường Thực gục xuống bàn không nhúc nhích, dưới khuỷu tay còn đang mở ra một trang giấy ghi khoản mục. Đường đại nhân! Hiểu Vân vội chạy tới đỡ hắn dậy, tay phải đặt lên cổ tay hắn. Đường Phúc thấy Hiểu Vân càng lúc mày càng nhíu chặt, trái tim nhảy lên, nóng ruột không ngừng xoa tay. Đinh cô nương, thiếu gia nhà tôi. Đường Thực hắn trúng độc. Hiểu Vân buông cổ tay Đường Thực, vẻ mặt ngưng trọng nhìn cuốn sổ đang mở ra trên bàn. Trang sổ kia vẫn còn dấu vết rõ ràng. Trúng độc? Sao có thể trúng độc? Thiếu gia đêm qua luôn ở trong thư phòng, không tiếp xúc với người khác mà. Lời của Hiểu Vân khiến Đường Phúc nhất thời hoảng loạn tay chân. Làm sao bây giờ? Đinh cô nương, ngài phải cứu thiếu gia nhà tôi. Hiểu Vân vội vàng đỡ lấy Đường Phúc đang muốn quỳ xuống. Phúc thúc, ông chớ hoảng hốt, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu thiếu gia nhà ông. Trước tiên ông tìm người đỡ hắn nằm xuống, ta đi lấy thuốc. Nói xong Hiểu Vân vội vàng về phòng, pha chế giải dược cần có thời gian. Trước tiên phải áp chế độc dược khuếch tán trong cơ thể hắn trước đã. May mắn nàng mang theo một ít thuốc cấp cứu, có thể tạm thời áp chế một thời gian. Đinh cô nương, thiếu gia sao còn chưa tỉnh lại? Đường Phúc nhìn Đường Thực nằm không nhúc nhích trên giường, lo lắng đỏ mắt. Thuốc đã uống hai lần, châm cũng đã hạ, sao chẳng thấy gì khởi sắc? Phúc thúc, ông đừng gấp, giải độc cần có quá trình. Đường Thực không thể tỉnh lại nhanh như vậy, có điều ta cam đoan, hắn sẽ không sao hết. Hiểu Vân đem ngân châm cất vào trong bao bố. Đường Phúc nhìn Đường Thực, lại nhìn Hiểu Vân, vừa do dự vừa bất an. Không phải không tin nàng, nhưng ông ta rất lo lắng. Bạch Ngọc Đường thấy bộ dáng này của ông ta, liền bước lên vỗ vỗ vai an ủi. Phúc thúc, ông yên tâm, nha đầu đã cam đoan, Đường đại nhân tất nhiên sẽ vô sự. Đường Phúc nhìn Bạch Ngọc Đường, há miệng thở dốc, một hồi lâu mới phun ra một câu. Lão nô tin tưởng Đinh cô nương sẽ chữa khỏi cho thiếu gia. Dứt lời, xoay người nhìn Đường Thực không chuyển mắt. Hiểu Vân không tiếng động thở dài, lắc đầu, cùng Bạch Ngọc Đường ra khỏi phòng, để lại chủ tớ hai người bọn họ. Hai người im lặng đi một lát, cách phòng Đường Thực rất xa mới nói chuyện. Lý Khôn quả thật là một nhân vật lợi hại, không ngờ chúng ta ngược lại bị tính kế. Đúng vậy, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hắn vậy mà tính đến chuyện chúng ta sẽ xuống tay với sổ sách, liền làm sổ giả. Hạ độc, sau đó cố ý để chúng ta trộm đi. Xem ra hắn đối với hành tung của chúng ta nắm rõ như lòng bàn tay. Hiểu Vân gật đầu, hắn lợi hại hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng, có thể ngay cả thân phận của huynh hắn cũng đã biết. Nói tới đây, Bạch Ngọc Đường lại nhíu mày, chúng ta ở ngoài sáng, địch trong tối, như vậy càng thêm bị động. Đúng vậy, Hiểu Vân một tay chống eo, một tay chống má, vẻ mặt ngưng trọng, độc mà Đường Thực trúng, chẳng lẽ là cái đó? Lý Khôn sao có thể có loại độc này? Suy nghĩ gì vậy? Bạch Ngọc Đường thấy Hiểu Vân nhíu mày trầm tư, hồi lâu không nói lời nào, cũng không biết đang nghĩ cái gì, liền mở miệng hỏi. Hiểu Vân nghiêng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, lắc lắc đầu rồi nói, đúng rồi, Nguyệt Hoa cô nương đâu? Bởi vì Hiểu Vân cùng họ với Đinh Nguyệt Hoa, gọi Đinh Nguyệt Hoa là Đinh cô nương, luôn có cảm giác giống như gọi mình, vì thế nàng vẫn luôn gọi là Nguyệt Hoa cô nương. Tính cách của Đinh Nguyệt Hoa hoàn toàn không như nàng tưởng tượng, là một nữ nhân dịu dàng hiền thục tĩnh nhược. Cái tính hoạt bát hiếu động kia, căn bản giống một giả nha đầu, gần như không có lúc nào yên tĩnh được. Chỉ cần có mặt nàng, thế giới này không thể yên lặng nữa. Mà mấy ngày qua, nàng đã quen với giọng nói ríu rít của nàng ấy ở bên. Lúc trước vội vàng điều trị cho Đường Thực, không chú ý, tới bây giờ mới phát giác, bên tai giống như thiếu cái gì vậy. Thì ra là Đinh Nguyệt Hoa không xuất hiện. Bạch Ngọc Đường giống như đối với ba chữ Đinh Nguyệt Hoa này rất đau đầu. Nhắc tới tên nàng, hắn liền nhíu mày thở dài. Mới vừa rồi nàng biết Lý Khôn lợi dụng sổ sách giả để hạ độc Đường Thực, ồn ào muốn đi tìm bọn chúng tính sổ. Ta đã điểm huyệt mê của nàng. Trực tiếp điểm huyệt, thật đúng là thủ đoạn bạo lực. Hiểu Vân cười lắc đầu nghĩ, hai người này đúng là oan gia. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến tiếng thanh đồng, âm thanh trang nghiêm, từ xa vọng tới, hướng về phía này. Tim Hiểu Vân mãnh liệt nhảy lên, giấu không được vui sướng trên mặt, cười khanh khách nhìn Bạch Ngọc Đường nói, bọn họ tới rồi. Dứt lời xoay người đi ra ngoài. Bạch Ngọc Đường vốn định ngăn cản, định nói lấy thân phận bọn họ, không tiện trực tiếp gặp bao đại nhân. Có điều sau đó lại nghĩ, dù sao Lý Khôn đã biết bọn họ đang âm thầm điều tra hắn, vậy tức đã biết thân phận bọn họ là giả. Hơn nữa nếu bao đại nhân tới, bọn họ hẳn là có thể quang minh chính đại mà tra án, càng không cần che giấu thân phận nữa. Nhìn dáng chạy như chim sổ lồng của Hiểu Vân, Bạch Ngọc Đường lắc đầu, có chút cảm khái hâm mộ. Nhìn một hồi mới xoay người đi vào trong, vẫn nên đánh thức Nguyệt Hoa muội tử dậy đã. Nghĩ tới bộ dáng tức giận của Đinh Nguyệt Hoa sau khi tỉnh lại, Bạch Ngọc Đường không khỏi cảm thấy trán râm ran đau nhức. Nha đầu kia thật đúng là thiên địch của hắn. Hiểu Vân ra khỏi quan xá, đội ngũ của bao đại nhân đã tới đường lớn trước cửa. Hiểu Vân nhanh chóng tìm được bóng áo đỏ của Triển Chiêu bên trong, đang đi trước quan kiệu của bao đại nhân, mà Triển Chiêu cũng rất nhanh nhìn thấy nàng, khẽ gật đầu rồi đem ánh mắt dời khỏi người nàng, quan sát dân chúng vây quanh trên đường. Mà Hiểu Vân sau khi nhìn Triển Chiêu, ánh mắt của nàng không hề rời khỏi người hắn. Ngọc thạch trên mũ ô sa, hai dải mũ hồng, quan phục đỏ lửa, sóng lớn ba đào, thân thẳng như tùng, diện mạo hiên ngang, một thân áo đỏ, thoạt nhìn càng thêm oai hùng. Sao lại có người vừa hợp với màu lam, lại hợp với cả màu đỏ chứ? Hai màu sắc này, ở trên người hắn, đều như vì hắn mà sinh ra. Hắn mặc áo lam, trầm ổn nội liễm, yên tĩnh sâu xa, giống như biển lớn, có thể dung nạp trăm dòng suối nhỏ. Hắn mặc áo đỏ, nóng bỏng cương liệt, kiên định cố chấp, giống như mặt trời đỏ rực, chiếu sáng thế gian. Nhưng mà cho dù hắn là ai, đều một thân chính khí, cứng cỏi kiêu ngạo, vì muôn dân trăm họ, vì trăm vạn dân chúng, vượt mọi chông gai, che chở bao đại nhân một đường tiến bước. Đây là Triển Chiêu, là Triển Chiêu của bao đại nhân, cũng là Triển Chiêu của người trong thiên hạ. Mà nàng vô cùng may mắn, có thể chiếm được một vị trí trong lòng hắn, một vị trí vô cùng đặc biệt. Nàng sao có thể từ bỏ hắn được? Cho dù là trường sinh bất tử, trẻ mãi không già, nàng cũng không đổi. Hiểu Vân cách quản đi theo sau đoàn người bao đại nhân đến quan dịch thành Đăng Châu. vốn định theo chân bọn họ vào trong trạm dịch, không ngờ Trình Nguyên không biết vì sao có được tin tức, đã chờ ở cửa trạm dịch. Vì có Trình Nguyên ở đây, Hiểu Vân không thể lộ diện, bèn chờ ở quán trà cạnh trạm dịch một hồi lâu, mãi sau khi Trình Nguyên đi rồi, mới đi gặp Bao Đại Nhân, nói với họ toàn bộ những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua. Bao Đại Nhân sau khi nghe hết chân tướng, suy tư một hồi, rồi lệnh cho Hiểu Vân nhanh chóng trở lại quan xá, cẩn thận bảo vệ Đường Thực. Hơn nữa phải giấu giếm bệnh tình của Đường Thực với bên ngoài, để Lý Khôn nghĩ gian kế của hắn đã thành công, để bọn chúng thả lỏng đề phòng với Đường Thực. Hiểu Vân sau khi nhận lệnh, vội vàng chạy về quan xá, cũng không kịp cùng Triển Chiêu nói câu nào. Hiểu Vân đi rồi, Bao Đại Nhân khẩn cấp sắp xếp công việc. Theo đó Triển Chiêu dẫn đầu, đem toàn bộ hạ nhân, nha dịch trong phủ thông phán rút ra, thay thế bằng quan binh từ Khai Phong phủ theo đến. Mặt khác cho Công Tôn Sách tìm những quan viên về hưu, sắp xếp gặp mặt. Cũng sắp xếp người tới giám thị Tứ Hải Tiền Trang và Phủ Tri Châu. Kinh nghiệm nhiều năm xử án khiến Bao Đại Nhân cảm thấy Trình Nguyên, Lý Khôn và cả Tiền Giả bên trong có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu muốn tra ra manh mối những vụ án này, phải chuẩn bị mọi mặt, đảm bảo vạn vô thất nhất. Một ngày này vô cùng bận rộn, Triển Chiêu, Công Tôn Sách, Trương Long, Triệu Hổ cùng Bao Đại Nhân và những người liên quan bôn tẩu khắp nơi trong thành Đăng Châu, bận rộn thực hiện mệnh lệnh của Bao Đại Nhân. Còn Hiểu Vân phụ trách bảo vệ Đường Thực. Ở trong quan xá thật ra là rất nhàn hạ. Việc nàng cần làm chính là chú ý động tĩnh của đám chuột không có hảo ý, không để bọn chúng đi vào trong viện của Đường Thực là được. Đêm hôm sau, Bạch Ngọc Đường đến thay Hiểu Vân, nàng mới về phòng mình nghỉ ngơi. Ăn uống xong, hạ nhân trong quan xá đã chuẩn bị xong nước ấm cho nàng tắm rửa. Bởi vì cánh tay bị thương, nàng tắm rửa lâu gấp đôi thời gian so với bình thường. Nhưng cho dù nàng đã vô cùng cẩn thận, vẫn không tránh khỏi động tới vết thương. Vải trắng quấn trên tay nhanh chóng nhuộm thành màu đỏ. Tuy đã vào mùa xuân, nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn tương đối thấp. Hiểu Vân chỉ mặc một cái yếm cùng váy dài, đã lạnh tới nổi da gà. Nhưng vết thương này nhìn thế nào cũng biết là không ổn. Bởi vì có bôi thuốc mỡ, thuốc trị thương cũng thuận lợi dính lên miệng vết thương. Nhưng vải trắng không biết phải quấn thế nào. Nhìn vết thương cùng vải trắng trên tay, Hiểu Vân có chút ấm ức. Bị thương thật phiền toái, nhất là bị thương trên tay lại càng phiền toái. Lúc nàng đang phiền não, ngoài phòng truyền tới tiếng gõ cửa. Âm thanh vang lên trong đêm đen yên lặng, vô cùng rõ ràng. Hiểu Vân cả kinh, theo phản xạ hỏi: "Ai?" "Hiểu Vân, là ta." Ngoài phòng truyền đến âm thanh trong trẻo của Triển Chiêu. Hiểu Vân vui vẻ, không chút suy nghĩ đứng dậy ra mở cửa, tay đụng tới then cửa mới ý thức mình hiện giờ không thể gặp người khác, vì thế lại lùi về khoác thêm một chiếc áo, rồi mới ra mở cửa. "Triển đại ca." "Hiểu Vân." Nhìn mái tóc dài của Hiểu Vân còn sũng nước, quần áo cũng tùy tiện mặc lên người, ngay cả đai lưng cũng chưa thắt, toàn bộ cổ đều lộ ra ngoài, xương quai xanh mượt mà, lấp ló dưới cổ áo có thể nhìn thấy được, rõ ràng mới tắm xong, sững sờ một chút. Mỹ nữ vừa tắm xong, quả thực như hoa sen mới nở, mềm mại ướt át, xinh đẹp vô hạn. Hiểu Vân thấy hắn ngay người nhìn mình, không khỏi có chút khẩn trương, không tự nhiên sửa sang lại vạt áo. "Vừa rồi ta đang tắm, cho nên..." Triển Chiêu lúc này mới hồi phục tinh thần, xấu hổ gật đầu, vào trong nói tiếp: "Chớ để cảm lạnh." Hiểu Vân mở rộng cửa cho hắn tiến vào. Triển Chiêu vào phòng, liền thấy mấy thứ trên bàn: vải nhiễm máu, chai thuốc trị thương, bình thuốc mỡ, còn có vải sạch. "Triển đại ca, sao huynh lại tới đây? Không bận sao?" Hiểu Vân thu mấy thứ kia sang một góc bàn, muốn rót trà cho Triển Chiêu. Kết quả phát hiện bình trà trống không. "Triển đại ca, huynh ngồi một lát, ta đi gọi người lấy nước." Nói xong, để ấm trà xuống muốn ra cửa, lại bị Triển Chiêu ngăn lại, từ trong tay nàng nhận lại ấm trà, sau đó kéo nàng ngồi xuống. Bộ dáng này của nàng đi ra ngoài rất không ổn. "Hiểu Vân, không cần. Mới vừa rồi đã uống trà ở chỗ Đường đại nhân rồi. Bao đại nhân bảo ta tới thăm Đường đại nhân, cho nên tiện đường đến thăm nàng. Nếu buổi chiều không vội, vậy ngồi thêm một lát." Hiểu Vân ngồi bên cạnh Triển Chiêu, nhìn hắn cười. Tuy rằng ban ngày mới gặp, nhưng nàng đối với hắn luôn thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ, Hơn nữa ban ngày nhiều người như vậy, trên cơ bản không thể nói chuyện riêng với hắn. Làm sao bằng bây giờ chỉ có hai người, không bị quấy rầy. Được, Triển Chiêu cầm tay nàng, mỉm cười đáp. Sau đó lại thoáng nhìn mấy thứ trên bàn hỏi, thuốc trị thương đã đắp chưa? Vết thương có nghiêm trọng không? Bị Triển Chiêu hỏi, Hiểu Vân không khỏi thở dài. Đắp thuốc rồi, vết thương không sao, nhưng mà băng bó không tiện lắm, một mình ta không làm được. Nói xong, chỉ vải trắng trên bàn, rất bất đắc dĩ. Thứ này một bàn tay đúng là không dùng được. Triển Chiêu thấy nàng biểu môi, vẻ mặt không có cách nào, liền khẽ nở nụ cười. Để ta làm. Nói xong nắm lấy tay nàng muốn kéo ống tay áo lên, nhưng nàng bị thương ở cánh tay, mà áo khoác của nàng tuy cổ tay áo đủ lớn, ống tay áo lại nhỏ, không dễ vén lên, nếu dùng sức sẽ chạm tới vết thương. Hiểu Vân thấy Triển Chiêu vừa cố sức vén ống tay áo lên, vừa cẩn thận để không chạm tới vết thương, khiến nàng bị đau mấy lần, vẫn không thể thành công. Khẩn trương tới mức trán cũng đổ mồ hôi, trong lòng vừa thấy ngọt ngào, vừa buồn cười, không tự chủ được bật cười. Triển Chiêu dương mắt nhìn nàng, như giận như không. Sao nàng còn cười? Ta đang nghĩ huynh sao mà đi mãi không qua được một vòng, tay áo này không vén lên được, trực tiếp đem áo khoác cởi ra không phải là bớt việc sao? Hiểu Vân không nghĩ nhiều đã nói ra một câu như vậy. Kết quả vừa nói dứt lời, Triển Chiêu ngây người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Hiểu Vân lúc này mới ý thức được mình vừa nói gì, thấy xấu hổ vô cùng, vội quay đầu sang một bên không nhìn hắn, không tự giác cắn môi dưới, không biết nên nói tiếp thế nào. Trong phòng rất im lặng, im lặng tới mức nghe được tiếng tim đập. Qua một hồi lâu, Triển Chiêu mới chậm rãi đem ống tay áo đã cuốn lên một nửa buông xuống, hắn giọng, giấu đi xấu hổ nói, Hiểu Vân nói phải, là ta ngu dốt. Hiểu Vân tay đặt lên vạt áo, nhịn không được có chút run rẩy, không khỏi thầm mắng mình. Ở cổ đại mới hơn 3 năm, đã trở nên cổ hủ giống như cổ nhân rồi. Đừng nói bọn họ đã bái đường thành thân, có danh phận vợ chồng, chẳng qua chỉ là cởi áo khoác mà thôi, bên trong còn mặc đồ, cũng không phải cả người trống trơn, không cần nhăn nhăn nhó nhó như vậy chứ. Trước kia mặc áo 2 giây ra đường cũng có sao đâu. Nghĩ như vậy, liền hung hăng cởi áo xuống, xoay người ngồi nghiêng trước mặt Triển Chiêu, lộ ra bả vai cùng cánh tay trái. Cánh tay vốn trắng nõn, lại hiện lên một vết thương dữ tợn, miệng vết thương còn chưa kết vảy đỏ hồng, thuốc mỡ cùng thuốc trị thương dính trên vết thương đã kết thành khối, từng nốt nổi cục như mụn cơm, có chỗ đã bị quần áo lau mất. Triển Chiêu nhìn thấy mà đau lòng, tất nhiên không có tâm trạng xao động khẩn trương như vừa rồi nữa, lấy thuốc trị thương cùng vải sạch, tỉ mỉ cẩn thận đắp lại cho nàng rồi băng bó, động tác mềm nhẹ, không hề khiến Hiểu Vân có cảm giác đau đớn. Hiểu Vân quay đầu nhìn Triển Chiêu, thấy hắn hết sức chuyên chú, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Dòng nước ấm kia chậm rãi chảy vào trái tim, rồi lan tỏa ra toàn bộ thân thể, khiến nàng cảm thấy thật thỏa mãn. Ý cười ấm áp không nhịn được hiện lên khóe miệng, cảm giác được che chở khiến nàng hạnh phúc như muốn bay lên. Hiểu Vân thở dài một tiếng, thấp giọng nỉ non, Triển đại ca, chúng ta làm vợ chồng nhé. Triển Chiêu đang thắp băng vải, không khỏi rung lên, ngẩng đầu nhìn Hiểu Vân, vẻ mặt chấn kinh. Lúc này đây, Hiểu Vân không né tránh mà yên lặng nhìn ánh mắt hắn, thâm tình, ôn nhu, kiên định, mang theo tình yêu nồng nàn. 3 năm trước đây chưa thể hoàn thành, đêm động phòng hoa chúc nàng vẫn còn thiếu hắn. Triển Chiêu không nói lời nào, chỉ nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích, giống như chưa kịp phản ứng trước những lời nàng vừa nói. Hiểu Vân thấy hắn không phản ứng, không khỏi có chút buồn nản. Chẳng lẽ bản thân không có lực hấp dẫn với hắn sao? Tình trạng ngực sữa nửa lộ như vậy, nói với hắn những lời đó, hắn vậy mà chỉ ngây ngốc nhìn mình, một câu cũng không nói, một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ mình nói quá mịt mờ, hắn không hiểu được? Nhưng nhìn vẻ mặt khiếp sợ của hắn, hẳn nhiên là hiểu được ý nàng mà. Hay là thật sự mình không có đủ sức quyến rũ? Hiểu Vân chép miệng, ai oán thở dài, vừa định nói, không muốn thì thôi vậy. Chợt thấy Triển Chiêu đúng lúc này đứng lên, không nói một tiếng xoay người đi ra ngoài. Hiểu Vân không biết hắn có chuyện gì, trong lòng hoảng hốt, vội vàng đứng lên. Triển đại ca! Triển Chiêu đi tới cửa, tay đưa lên cài then cửa. Hiểu Vân thấy vậy mặt đỏ bừng lên. Hắn đây là... Triển Chiêu quay người lại, chậm rãi đi về phía nàng. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Phòng không lớn, chân hắn lại dài như vậy, cho dù đi chậm cũng rất nhanh đã đứng lại trước mặt nàng. Áo khoác đã cởi một nửa trên người Hiểu Vân, bởi vì vừa rồi cử động đã từ trên vai nàng rơi xuống đất. Phần lớn da thịt lộ ra trong không khí khiến nàng không khỏi rùng mình. Triển Chiêu thấy vậy, xoay người nhặt áo khoác của nàng lên, khoác lên người nàng. Đôi tay rộng lớn mang theo nhiệt độ nhẹ nhàng chạm trên vai nàng, khiến nàng chợt cảm thấy lo lắng. Vân Nhi, hắn gần trong gang tấc, gần đến mức có thể ngửi được mùi hương trên người hắn, thản nhiên, tươi mát, giống như hương cỏ xanh sau cơn mưa, mà ánh mắt hắn mang theo nhiệt độ ấm áp, chiếu trên người nàng, giống như nắng ấm ngày xuân. Giọng nói của hắn giống như hoa đào đã ủ năm xưa, nhu hòa, lưu luyến, bay qua tai nàng, ôm nhu quẩn quanh bên nàng. Nàng say trong nhu tình của hắn, cơ hồ nghĩ đây là cảnh trong mơ. Chỉ có tim không ngừng xao động đang nhắc nhở nàng đây là sự thật. Triển đại ca, Hiểu Vân gần như si mê nhìn ánh mắt Triển Chiêu, đôi mắt thâm sâu ấy lúc này đây dưới ánh nến mờ nhạt càng thêm đen láy, giống như hồ sâu không thấy đáy, mà nàng cứ như vậy hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Vân Nhi, tối nay ta muốn nàng thật sự trở thành thê tử của ta, là nữ nhân độc nhất vô nhị của ta. Một câu dịu dàng mà kiên định, nhẹ nhàng truyền vào trong tai. Hiểu Vân cảm thấy một câu nói kia tựa như một viên đá nhỏ ném xuống hồ nước trong tim nàng, tạo nên từng gợn sóng nhộn nhạo choáng váng. Được. Nhìn Hiểu Vân trước mặt là nam tử mình yêu, ngoại trừ từ này Hiểu Vân không biết còn có thể nói gì. Đôi mắt đen láy kia càng ngày càng gần, chậm rãi hạ rèm mi, nhắm lại hai mắt, hôn môi mang theo hơi thở ấm áp dừng trên trán, trên mi, trên khóe mắt, hai má, trên mũi nàng, mềm mại, nóng hổi, mềm nhẹ như lông chim, lại trêu chọc, khiến trong lòng nàng giống như mọc thêm hai cánh bướm, không ngừng xôn xao, muốn bay muốn múa. Triển đại ca, khẽ mở đôi môi, một tiếng thở dài vang lên, gọi đến cánh môi dịu dàng như cánh hoa, hái lấy ấm áp của nàng, để lại nhiệt độ cùng khí tức của hắn. Nến trong phòng lay động, in lên cửa sổ hai bóng hình, một đôi tình nhân đang ôm lấy nhau, cùng nhau tâm sự, cùng nhau ân ái. Trăng treo trên cao, ngoài cửa sổ đêm lạnh như nước, mà trong phòng, bên trong màn trướng, hai người liếc mắt đưa tình, lẳng lặng đối diện, hòa thuận vui vẻ. Triển Chiêu nắm tay Hiểu Vân, mười ngón giao hòa, ánh nến mờ nhạt xuyên qua màn trướng chiếu vào, tạo nên vài vệt sáng. Thiên hạ trước mắt, khuôn mặt tinh xảo, lộ ra vẻ dịu dàng cùng thẹn thùng, hai gò má ửng hồng, còn có đôi môi đỏ sẫm ướt át, so với ngày thường lại thêm vài phần mềm mại đáng yêu. Mái tóc hỗn độn phủ trên vai, trên gối, dây dưa cùng một chỗ với mái tóc của hắn, không phân biệt được của ai. Kết tóc cùng giường, ân ái không rời, hạnh phúc như vậy khiến hắn thỏa mãn muốn thở dài. Vân Nhi. Vâng. Hiểu Vân vùi đầu vào cần cổ hắn, nhẹ nhàng cọ xát, sợi tóc mềm mại, hơi thở ấm áp, da thịt nõn nà lướt qua cổ và ngực của hắn, làm con tim hắn lại ngứa ngáy một trận. Vội lấy tay đè lại đầu nàng, không cho nàng tắc quái. Tình triều mới qua không lâu, dư vị vẫn còn, khát vọng rất dễ dàng bị châm ngồi. Mà Hiểu Vân mới trải qua việc này lần đầu tiên, không thích hợp lại ân ái lần nữa. Triển Chiêu nhắm mắt lại, thở dốc mấy phen, mới khiến cổ lửa nóng mới dấy lên trong cơ thể đè ép xuống. Làm sao vậy? Hiểu Vân thấy hắn không nói lời nào, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Triển Chiêu hơi cúi đầu nhìn Hiểu Vân, tay vỗ về mái tóc của nàng, rồi chuyển qua hai má. Da thịt của nàng có chút lạnh lẽo, giống như một khối ngọc quý, xúc cảm mềm mịn, khiến hắn yêu thích không muốn buông tay, thật không muốn rời đi, để nàng lại một mình. Đã lâu rồi, ta phải đi thôi, chỗ bao đại nhân. Thấy Triển Chiêu lại nhíu mày, Hiểu Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, tay vuốt mày hắn nói. Ta biết mà, huynh đi đi. Thấy Triển Chiêu không nói gì, Hiểu Vân cười từ trong lòng hắn tránh ra, đẩy hắn, thúc giục hắn đứng dậy. Huynh mau đi, ta ngủ một mình quen rồi, nếu huynh ở đây ta không ngủ nổi. Vân Nhi. Thấy Hiểu Vân như vậy, Triển Chiêu càng cảm thấy trong lòng khó chịu. Tâm tư của nàng, hắn làm sao không biết. Muốn nói gì đó, nhưng há mồm lại không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, xốc chăn đứng dậy, đưa lưng về phía nàng mặc quần áo. Tuy rằng hai người đã có da thịt chi thân, nhưng Hiểu Vân vẫn chỉ dám đem tầm mắt dừng lại trên bờ vai của hắn. Bờ vai có chút gầy gò, lại khiến nàng cảm thấy thật rộng lớn, rất an toàn. Triển Chiêu lưu loát mặc quần áo, buộc tóc, nhanh chóng sửa soạn thỏa đáng. Xoay người thấy Hiểu Vân ôm chăn, tay phải gối đầu, bả cùng tay trái lộ ra khỏi chăn, tóc dài thả sau người, cười khanh khách nhìn mình. Thật là một bức mỹ nhân trên giường. Cho dù trên tay quấn vải trắng, không chút ảnh hưởng tới phong tình, ngược lại càng khiến người ta thương mến. Triển Chiêu cúi đầu xuống, đem cánh tay nàng nhét vào trong chăn, kéo chăn cẩn thận lên tới tận cổ. Thân mình lạnh như vậy mà không đắp chăn, cẩn thận lạnh. Được Triển Chiêu che chở, khiến ý cười trên mặt Hiểu Vân càng đậm, nhìn hắn không chuyển mắt, nhu thuận gật đầu. Ta đã biết. Triển Chiêu nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra vẻ sủng nịnh, đưa tay vén tóc nàng tới sau tai, lại hôn một cái trên chóp mũi nàng, rồi mới đứng dậy. Ta đi đây. Hiểu Vân gật đầu, Triển Chiêu lúc này mới xoay người đi ra ngoài, nhưng tới cạnh cửa, lại nhịn không được dừng lại quay đầu nhìn nàng. Hiểu Vân thấy vẻ mặt lưu luyến không rời của hắn, trong lòng ngọt ngào như mật, ngoài miệng lại thúc giục. Sao huynh còn chưa đi? Triển Chiêu liếc mắt thật sâu nhìn Hiểu Vân, lúc này mới xoay người mở cửa rời đi. Nhìn Triển Chiêu biến mất sau cánh cửa, Hiểu Vân nhịn không được thở dài một tiếng. Nằm ngửa trên giường, nhìn màn trướng trên đỉnh đầu, tuy rằng trong lòng ngọt ngào, nhưng cũng có mất mát tiếc nuối. Nếu có thể đồng giường cộng chẩm, ôm nhau mà ngủ cho tới sáng, không phải rất tốt sao? Có điều thời điểm này, tình cảnh này, có thể ôn tồn như vậy đã đủ rồi. Hắn có việc cần làm, có trách nhiệm của hắn. Tâm của hắn rất rộng rất lớn, rất sâu rất dài, chứa giang sơn xã tắc, lê dân bách tính, chứa thân nhân bạn bè, đạo nghĩa giang hồ. Triển Chiêu không phải là Triển Chiêu của một mình nàng. Trước kia không phải, hiện tại không phải, tương lai càng không phải. Nàng hiểu, mà cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng muốn độc chiếm hắn. Nếu hắn thực sự trở thành Triển Chiêu của một mình nàng, hắn vẫn còn là Triển Chiêu sao? Nàng đã là thê tử của hắn, đã có tấm lòng của hắn, có thâm tình của hắn, còn cần gì hơn nữa? Có thể làm bạn của hắn, có được sự dịu dàng của hắn, nàng thấy đã đủ rồi. Có lẽ vì thực sự mệt mỏi, nhắm mắt lại một lát, Hiểu Vân đã ngủ mất, mà khóe miệng còn mang theo ý cười. Từ Khiêm đã chết, Từ Khiêm chân thành nhiệt tình, đã về hưu vẫn không quên phát huy nhiệt tình vì dân đã chết. Ngày thứ ba Bao Đại Nhân đến Đăng Châu, Công Tôn Sách còn chưa kịp đi tìm Từ Khiêm. Nha môn bên kia đã truyền tới tin Từ Khiêm qua đời, nói đêm qua Từ Khiêm vô cớ chết bất đắc kỳ tử. Lúc này xác chết đã được đưa tới Châu Nha. Tin tức này thật sự đến quá bất ngờ, không thể nghi ngờ là sét đánh ngang trời, chấn kinh mọi người. Một người hai ngày trước còn kiện khang khỏe mạnh, tại sao lại đột nhiên qua đời? Hơn nữa là chết đúng vào thời khắc mấu chốt này. Sau khi nhận được tin tức, Công Tôn Sách tới Châu Nha khám nghiệm tử thi, mà kết quả đúng như mọi người dự đoán, Từ Khiêm trúng độc mà chết. Tuy rằng trên cơ thể Từ Khiêm không thấy có ngoại thương, cũng không nhìn ra dấu hiệu trúng độc, nhưng vẫn không thể lừa được Công Tôn Sách. Có điều tuy Công Tôn Sách tra ra việc này, nhưng trước mặt Trình Nguyên vẫn ra vẻ không biết, nói Từ Khiêm là chết trong lúc ngủ. Vô Ảnh Tán, lại là Vô Ảnh Tán. Bao Đại Nhân nghe Công Tôn Sách tường thuật xong, vẻ mặt trầm trọng. Một là Đường Thực, một là Từ Khiêm. Mới chỉ hai ngày, đã có hai người trúng Vô Ảnh Tán. Đường Thực xem như may mắn, có Hiểu Vân bên cạnh, đúng lúc cấp bách cứu trở về, nhưng Từ Khiêm cứ vậy mà chết oan. Độc này không sắc không vị, sau khi trúng độc khó tra ra bệnh trạng, nếu không sớm điều tra ra người hạ độc, chỉ sợ sẽ có thêm nhiều người bị hại. Bao Đại Nhân vô cùng đau đớn. Đại Nhân yên tâm, Triển hộ vệ đã bắt tay điều tra, tin là sẽ nhanh chóng có tin tức. Công Tôn Sách an ủi. Ừ. Bao Đại Nhân gật đầu nói. Công Tôn Sách thấy Bao Đại Nhân vẫn cao mày, trong lòng biết Đại Nhân đối với chuyện này vô cùng lo lắng, nhưng không biết làm sao khuyên giải, chỉ biết thở dài. Dù sao độc này không đơn giản, sao có thể không lo lắng được? Đây là cấm dược trong cung, sao có thể lưu lạc tới dân gian? Hơn nữa là cấm dược của tiền triều. Ở thành Đăng Châu nhỏ bé này, xuất hiện một thứ không thể xuất hiện, là chuyện rất khó lường. Hai người đang yên tĩnh không nói lời nào, ngoài phòng truyền tới tiếng người đi lại, sau đó có người gõ cửa tiến vào, là Bạch Ngọc Đường. Đại nhân, Công Tôn tiên sinh. Bạch hậu vệ, ngươi đã đến rồi. Vâng, đại nhân, Công Tôn tiên sinh, nhân thủ đã sắp xếp xong, lúc nào cũng có thể xuất phát. Tốt, nếu đã vậy lập tức xuất phát đi. Bao đại nhân nghe xong gật đầu, ba người ra cửa. Trải qua mấy ngày nghiêm mật điều tra, Bao đại nhân biết được phía tây ngoại ô Đăng Châu có một xưởng luyện kim, là nơi sửa chữa chế tạo nông cụ. Xưởng luyện kim này nằm ở vị trí hẻo lánh, ngoại trừ công nhân cùng quản sự trong xưởng, không cho người ngoài ra vào. Hơn nữa ngày thường cũng không có quan phủ tới giám thị, thuộc loại việc không ai quản lý, bất luận là quy định hay vị trí. Xưởng luyện kim này đều có đủ điều kiện đúc tiền giả, bởi vậy Bao đại nhân quyết định tới đó kiểm tra. Bạch Ngọc Đường dẫn một đội quan binh tới xưởng luyện kim trước. Công Tôn Sách gọi Trình Nguyên cùng Bao đại nhân đi sau. Nhưng mà đợi Bao đại nhân đi vào trong xưởng, nơi đó đã không còn một bóng người, chỉ để lại một đống hỗn độn, nồi hơi lật úp, dụng cụ phân tán khắp nơi, còn có vết máu. Bạch Ngọc Đường phát hiện hiện trường có để lại cả khuôn đúc tiền giả. Trình đại nhân, đây là có chuyện gì? Bao đại nhân trầm mặt, lớn tiếng hỏi Trình Nguyên. Chuyện này... Trình Nguyên đối với cảnh tượng trước mắt, cả kinh trợn mắt há mồm, đối với nghi vấn của Bao đại nhân lại không hiểu gì. Chuyện này hạ quan cũng không biết đây là có chuyện gì. Ngươi thật không hiểu? Bao đại nhân thẳng tắp nhìn Trình Nguyên hỏi. Trình Nguyên cuống quýt quỳ xuống. Hạ quan đối với việc này thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Xin Bao đại nhân minh tra. Bao đại nhân nhìn hắn cũng không nói gì nữa, giao lại cho Trương Long Triệu Hổ mang thêm vài tên quan binh tiếp tục điều tra xung quanh, rồi dẫn những người còn lại theo đường cũ trở lại Châu Nha. Trên đường về, vừa vặn gặp đám người Đường Thực cùng Triển Chiêu, đem theo Chu Cương cũng đang trở lại Châu Nha. Thì ra, sau khi Bao đại nhân ra ngoài, một người cũng giống như Từ Khiêm, là quan về hưu tên Đỗ Vĩ báo tin, nói đã tìm ra địa điểm mới, nơi Trình Nguyên tư giấu lương thực. Lúc ấy Bao đại nhân mới ra cửa chưa bao lâu, mọi người sợ lỡ mất cơ hội, sau khi thương lượng, liền để Đường Thực dẫn theo Triển Chiêu cùng Hiểu Vân chạy tới nơi Đỗ Vĩ chỉ. Đi chuyến này quả thật tra được một lượng lương thực lớn. Không chỉ có thế, còn vừa vặn bắt được Chu Cương nhận được tin tức tìm tới muốn ngăn cản. Đối với một nhà lương thực không rõ lai lịch, Chu Cương á khẩu không trả lời được, cuối cùng không tìm ra cớ gì để từ chối. Hai nhóm nhân mã gặp nhau, liền cùng nhau về Châu Nha. Chỉ khiến mọi người khó hiểu là Bao đại nhân không truy cứu trách nhiệm của Trình Nguyên, mà chỉ bắt giữ Chu Cương, lại để Trình Nguyên phụ trách trông coi. Điều này khiến Đường Thực không thể lý giải. Ân sư, nay chứng cớ Trình Nguyên lấy lý do bất chính cưỡng đoạt lương thảo của dân, tàn trữ phi pháp vô cùng xác thực, vì sao không bắt giam hắn? Đối mặt với nghi vấn của Đường Thực, Bao đại nhân chỉ cười bí hiểm, sau đó nhìn đám người Công Tôn Sách cùng Bạch Ngọc Đường, thấy bọn họ cũng mang vẻ mặt khó hiểu nhìn mình, lắc đầu hỏi, các ngươi đi theo bản phủ đã nhiều năm, nhất là Công Tôn tiên sinh, có thể nói là đa mưu túc trí, ý định của bản phủ chẳng lẽ cũng đoán không ra sao? Công Tôn Sách vuốt chòm râu, suy nghĩ rồi hiểu ra, cười một hồi mới nói, hành động này của đại nhân có hai mục đích. Thứ nhất là muốn từ Trình Nguyên điều tra ra Lý Khôn. Thứ hai là không cần lãng phí nhân lực, vẫn có thể bảo vệ Chu Cương an toàn. Bảo vệ? Nghe Công Tôn Sách nói như vậy, có vài người vẫn chưa hiểu, vẻ mặt mê man nhìn Công Tôn Sách. Hiểu Vân ở một bên nở nụ cười nghĩ, Đường Thực này không thông minh như nàng nghĩ. Chu Cương hiện tại chính là nhân chứng quan trọng, lời khai của hắn có thể gây bất lợi với nhiều người, rất có khả năng sẽ bị ám sát diệt khẩu. Nhưng nếu giao Chu Cương cho Trình Nguyên trông coi, sẽ không có vấn đề gì. Nghe Hiểu Vân nói xong, Đường Thực mới bừng tỉnh đại ngộ, hô lớn đúng là diệu kế. Có thể ở bên cạnh ân sư, học tập quan sát, còn hơn 10 năm đọc sách, đệ tử thụ giáo. Dứt lời, Đường Thực thu lại biểu tình kỳ lạ ôm quyền vái Bao đại nhân. Từ lúc Trình Nguyên rời khỏi Châu Nha, Triển Chiêu vẫn âm thầm đi theo. Trình Nguyên về tới nhà, sau đó rất nhanh lại ra ngoài, tới thẳng phủ đệ của Lý Khôn. Trình Nguyên sau khi vào Lý Phủ, Triển Chiêu cũng nhảy qua tường, lặng lẽ đột nhập. Nhưng mà hắn sắp tới chỗ Trình Nguyên gặp Lý Khôn, lại bị một người ngăn cản. Người kia cầm trong tay một thanh đại đao, hai tay ôm ngực, đứng thẳng tắp trên mái nhà, ngăn chặn đường đi của Triển Chiêu. Một thân màu đen, ngay cả khăn quấn trên đầu cũng thuần màu đen, mặt không chút thay đổi, mắt như hàn băng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Triển Chiêu, một thân sát khí, khiến người ta không rét mà run. Nam hiệp Triển Chiêu. Đúng là tại hạ. Triển Chiêu đứng cách hắn vài bước, thông dong đáp. Nơi này không phải chỗ các hạ nên đến, các hạ mời trở về. Biểu tình của người nọ thật giống bị đóng băng, lúc nói chuyện ngay cả khóe mắt cũng không động. Nơi hậu nhân của Nghiêm Ba Đao có thể tới, vì sao Triển Chiêu không thể? Triển Chiêu nhìn hắn mỉm cười. Người nọ giống như không đoán được Triển Chiêu biết thân phận của hắn, ngừng lại một chút mới nói. Nếu các hạ cố ý muốn vào, trước hết phải hỏi qua đao trên tay ta. Nghiêm gia ở Liêu Đông tạo phúc cho quê nhà, rất có tiếng tăm. Ngươi là hậu nhân Nghiêm gia, vì sao lại trợ trụ Vi Ngược, bán mạng cho người như Lý Khôn? Đây thực sự là làm nhục thanh danh của Nghiêm gia. Sau khi tra ra Nghiêm Đông là hậu nhân của Nghiêm Ba Đao, Triển Chiêu đối với người này đặc biệt lưu tâm. Hắn biết người này làm Hiểu Vân bị thương, cũng biết hắn vì Lý Khôn làm không ít chuyện xấu. Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy hậu nhân của Nghiêm Ba Đao sẽ không làm ra chuyện không có thiên lý, giúp người làm ác. Lúc này biểu tình của Nghiêm Đông biến hóa vi diệu, không còn lạnh băng như trước nữa. Ánh mắt hắn nhìn Triển Chiêu mang theo lửa giận, mà lửa giận này chính là vì Triển Chiêu. Nghiêm Đông ta làm việc tuyệt không bôi nhỏ gia phong, về việc này ngày sau ta tất sẽ cho người trong thiên hạ một công đạo. Hôm nay mời các hạ về trước. Nghiêm mổ luôn kính trọng các hạ, không muốn làm kẻ địch của các hạ. Nhưng mà nếu các hạ cố ý muốn xông vào, chớ trách Nghiêm mổ không lưu tình. Triển Chiêu thấy vậy biết không thể thuận lợi tiếp cận Trình Nguyên cùng Lý Khôn, không dây dưa nữa, xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn còn thâm ý đưa mắt nhìn Nghiêm Đông. Nghiêm Đông, Triển mổ tin ngươi một lần. Ngày sau nếu ngươi không thể đưa ra lý do hợp lý, Triển mổ tất sẽ không tha cho ngươi. Hiểu Vân vừa từ phòng đi ra, thấy Đinh Nguyệt Hoa một mình ngồi trong sân, than thở ngắm một đóa hoa, một bộ ai oán, vì thế tiến lên bắt chuyện. Nguyệt Hoa, đóa hoa đẹp như vậy, bị ngươi chà đạp thật đáng tiếc. Đinh Nguyệt Hoa ngẩng đầu nhìn Hiểu Vân, sau đó lại cúi đầu, nhìn đài hoa đã trụi lũi, thở dài bất đắc dĩ nói, hoa dù đẹp, nếu không có ai thưởng thức, thật là uổng phí, bị ta hái cũng vậy thôi. Nghe khẩu khí rất giống oán phụ của Đinh Nguyệt Hoa, Hiểu Vân không cần nghĩ cũng biết, phiền não của nàng khẳng định là vì Bạch Ngọc Đường. Ngũ ca lại làm gì ngươi? Đinh Nguyệt Hoa ngẩng đầu nhìn Hiểu Vân, vẻ mặt rõ ràng như vậy sao? Hiểu Vân cười cười, thiếu nữ Hoài Xuân, ngươi trừ chuyện của Ngũ ca, còn có chuyện gì có thể phiền lòng nữa chứ? Tiểu Ngũ ca không cho ta đi cùng hắn. Hiểu Vân, ngươi nói ta có phải không đủ xinh đẹp không? Vì sao tiểu Ngũ ca không thích ta? Hai ngày trước, Hiểu Vân sau khi khôi phục nữ trang, Đinh Nguyệt Hoa mới biết thì ra nàng là nữ tử, hơn nữa là thê tử của Triển Chiêu. Đinh Nguyệt Hoa là một người hào sảng, mà Hiểu Vân cũng không câu nệ tiểu tiết. Hai người ở gần nhau, rất nhanh chóng gọi thẳng tên nhau. Hiểu Vân thấy nàng thật sự phiền não, nở nụ cười nói, Ngũ ca ra ngoài phá án, không cho ngươi xem cũng là bình thường, ngươi đi cùng làm gì? Hơn nữa hắn cũng lo ngươi gặp phải nguy hiểm. Ta có thể giúp hắn tra án mà, hơn nữa ta có võ công, gặp nguy hiểm gì chứ? Hắn không phải lo lắng cho ta, hắn chính là không muốn ta đi cùng hắn, không muốn nhìn thấy ta mà thôi. Đinh Nguyệt Hoa nói xong biểu môi. Nguyệt Hoa, Hiểu Vân không đồng ý lắc đầu. Nếu Ngũ ca thật sự chán ghét ngươi, hắn sẽ không để ý tới ngươi. Làm sao hắn có thể để ngươi từ Khai Phong Phủ truy tới tận đây, còn để ngươi ở lại? Đó là vì Cẩm Đường ca ca dặn hắn chăm sóc ta. Đinh Nguyệt Hoa biểu môi phản bác. Bạch Cẩm Đường bảo Ngũ ca chiếu cố ngươi, vì sao? Hiểu Vân nhíu mi, thì ra giữa bọn họ còn có chuyện này. Bởi vì Cẩm Đường ca ca cùng cha mẹ ta đều muốn ta cùng Ngũ ca thành thân. Cho dù là một cô nương khí phách, nói tới việc hôn nhân của mình, vẫn đỏ mặt thẹn thùng. Ngay cả một cô nương tưởng như tùy tiện thiếu căn cơ như Đinh Nguyệt Hoa cũng không ngoại lệ. Hai chữ cuối cùng so với tiếng mũi kêu lớn hơn không bao nhiêu. Nguyệt Hoa, Ngươi là vì Bạch Cẩm Đường cùng cha mẹ ngươi muốn các ngươi thành thân mà đi theo Ngũ Ca sao? Nếu chỉ vì hai bên gia đình muốn kết thân, Đinh Nguyệt Hoa phải đau khổ theo đuổi Bạch Ngọc Đường, vậy nàng thật đáng thương. Dù sao nữ hài tử ở tuổi này, đối với chuyện tình cảm còn rất mông lung. Nghĩ vậy, Hiểu Vân lại lập tức nghĩ tới, nếu Đinh Nguyệt Hoa không phải thật sự thích Bạch Ngọc Đường, kết quả ép buộc quay lại coi trọng Triển Chiêu, vậy không phải nàng gặp phiền toái lớn sao? Có điều nàng còn chưa kịp lo lắng bao lâu, Đinh Nguyệt Hoa rất nhanh đã phủ nhận. Đương nhiên không phải. Lúc nói lời này, Đinh Nguyệt Hoa thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ta thật sự thích Tiểu Ngũ Ca, từ lúc còn nhỏ đã thích rồi. Lúc còn nhỏ, Tiểu Ngũ Ca từng nói, muốn ta khi lớn lên sẽ làm nương tử của hắn. Ta luôn chờ tới ngày lớn lên. Nhưng mà ta lớn rồi, Tiểu Ngũ Ca lại không muốn ta làm nương tử của hắn nữa. Hắn nói đó là lời nói bậy lúc nhỏ, không tính. Nhưng mà ta đã đợi lâu như vậy, suy nghĩ lâu như vậy rồi. Nghe đến đây, Hiểu Vân nhịn không được sinh ra cảm khái. Khi còn nhỏ, thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư. Lúc lớn rồi, chẳng lẽ ngược lại không còn tình cảm trước kia sao? Vì sao Tiểu Ngũ Ca hiện tại không cần ta nữa? Nguyệt Hoa, ta cảm thấy ngươi đối với Ngũ Ca mà nói là sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Ở trong lòng hắn chắc chắn có vị trí của ngươi. Các ngươi từng có thời thơ ấu tốt đẹp. Ngươi nhớ rõ, hắn chắc chắn cũng nhớ rõ. Hơn nữa, theo ý ta, hắn vẫn rất chăm sóc ngươi, rất nhường nhịn ngươi. Bạch Ngọc Đường mà ta biết sẽ không nhường nhịn ai như vậy. Ngươi cũng biết tính cách của hắn, không sợ trời không sợ đất, ghét nhất bị người ta quấn lấy. Mặc dù hắn có lúc thấy ngươi phiền phức, nhưng lại vẫn cho ngươi đi theo. Cho nên ta nghĩ có thể là hắn để ý ngươi, nhưng chính hắn cũng không biết đấy thôi. Thật sao? Hiểu Vân nói một hồi, làm mắt Đinh Nguyệt Hoa sáng lên, quét sạch vẻ lo lắng vừa rồi. Hiểu Vân gật đầu. Cho nên ngươi đừng nổi giận, tiếp tục kiên trì, như vậy mới có cơ hội nhận được hạnh phúc. Được, ta sẽ tiếp tục kiên trì. Cho dù hắn hiện tại không thích ta, ta cũng phải bám cho đến khi hắn thích ta mới thôi. Chẳng qua mới vài giây, Đinh Nguyệt Hoa đã phấn chấn tinh thần. Ta đi nấu canh, đợi chút nữa Tiểu Ngũ Ca trở lại uống. Nói xong, Đinh Nguyệt Hoa hấp tấp bỏ đi. Nhìn bộ dáng hăng hái của Đinh Nguyệt Hoa, Hiểu Vân nở nụ cười. Đây chính là Đinh Nguyệt Hoa hoạt bát đáng yêu. Có điều trong một góc khác, lại nhiễm một chút chua chát. Bởi vì nàng không thể phủ nhận, nàng cổ vũ Đinh Nguyệt Hoa. Không chỉ bởi vì bọn họ, mà vì tư tâm. Nàng sợ có một ngày, thế giới đột nhiên thay đổi. Nếu Đinh Nguyệt Hoa gả cho Bạch Ngọc Đường, nàng sẽ không cần lo lắng nàng ấy cướp Triển Chiêu của mình. Đột nhiên nàng cảm thấy mình thật đáng khinh, vì tư tâm của bản thân mà nói những lời này. Nếu Bạch Ngọc Đường thật sự không tiếp nhận Đinh Nguyệt Hoa, vậy chẳng phải nàng đã đẩy nàng ấy hãm càng sâu sao? Nàng có chút thống hận bản thân mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Giữ Quân Gia Lão. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục theo dõi các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.